Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người này có khuôn mặt hình chữ điền, thân hình vạm vỡ, nhìn có vẻ khá bạm trợ. Dù tuổi chưa đến 40, nhưng đã là một tộc nhân của Đoạn Diễn Hành. Khi gia tộc Đoạn Diễn Hành phát đạt, hắn đã theo lên kinh thành và trở thành quản gia của gia đình này. Tương tự như những kẻ tham tài khác, khi Đoạn Diễn Hành gặp rắc rối, người này cũng là người đã đứng ra dàn xếp, giúp đỡ một tay. Giá đạo nhân từng chú ý đến người này, và giờ đây khi nhìn thấy, hắn lập tức nhận ra, thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Giá đạo nhân nghĩ thầm, hôm nay chúa công giao phó việc này, mỗi câu mỗi chữ đều chứa được những thâm ý sâu xa khiến hắn phải kính phục. Nguyên lai là như vậy. Tô Tử Tịch nghe giá đạo nhân thấp giọng báo lại thân phận của người này, lập tức hiểu được những gì đã xảy ra trong Long Cung. Chẳng lẽ là Văn Tâm Điêu Long, hay có sự can thiệp từ sức mạnh vận mệnh, hay là tác dụng của Bàn Long Tâm Pháp? Tô Tử Tịch ngạc nhiên, rồi ngay lập tức nghĩ đến Văn Tâm Điêu Long. Này, vị lão ca này cũng đến uống trà sao? Đoạn Diễn Hành quản gia vốn chỉ lãnh đạm ngồi uống trà, bỗng nhiên cảm thấy ngồi lâu quá nhàm chán, bèn bắt chuyện với Trần quản sự. Đứng dậy, Trần quản sự cười nói, trà cũng không tệ lắm, nhưng đắt một chút, một bình 300 vân. 300 vân cho một bình trà không đắt, nhưng chỉ là trà bốn động mà thôi. Tô Tử Tịch nhìn hai người dần dần quen thuộc, gật đầu, tự nhiên thấy vui. Giá đạo nhân thấy vậy, tiến lên nhẹ nhàng hỏi, chúa công, ông muốn chúng ta thêm lửa không? Tô Tử Tịch lắc đầu, không cần, vừa động tay là có vết tích. Đây là việc cất rượu, cứ để tự nhiên lên men. Nói xong, hắn cảm thấy đầu hơi choáng, tâm trạng có chút kỳ quái, liền phân phó, chúng ta trở về thôi. Vâng, giá đạo nhân cũng cảm thấy thân thể của chúa công không được khỏe, tinh thần có chút lạ lùng. Vội vàng đi ra ngoài, mời chúa công ngồi lên xe, rồi điều khiển xe trở về. Một canh giờ sau, quán trà đã vắng bóng người. Xem ra lần này lại có việc lớn xảy ra. Trần quản sự hát khẽ khi quay lại, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Làm quản sự ở Tề Vương phủ, hắn cũng hy vọng Tề Vương có thể thành công, để bản thân có thể theo gà chó mà thăng tiến. Đoạn Diễn Hành là người có quyền binh ở Tinh Thành, hắn cũng đã nghe tên người này và biết rằng người này có thể là đối tượng để Tề Vương kết giao. Nếu như có thể cùng Đoạn Diễn Hành kết nối, thì công lao ấy không thể coi thường. Trần quản sự từ cửa sau quay về, gặp vài nô bộc, thấy hắn đang cười tủm tỉm. Bọn họ vội hỏi thăm, nhưng phải đứng cách khá xa mới không nhịn được mà oán thầm. Không biết hắn vừa nhận được cái lợi gì mà vui vẻ đến vậy. Nhưng đối với người ngoài, Trần quản sự chẳng mấy quan tâm. Dù sao chủ của hắn chỉ có một, chính là Tề Vương. Trong vương phủ, mọi chuyện đều do Tề Vương quyết định. Dù cho Vương Phi có yêu quý, nhưng cũng chẳng quản được những chuyện của các quản sự. Chỉ cần Tề Vương cảm thấy hắn có công, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Lúc này, trời đã bắt đầu tối, nhưng chưa đến giờ tắt đèn nghỉ ngơi. Trần quản sự nghĩ đến việc quan trọng này, phải nhanh chóng báo cáo với vương gia mới được. Vì vậy, ông không về phòng của mình mà trực tiếp đến chính viện. Cổng chính viện có các gia binh canh gác, mặc dù họ là người thường xuyên gặp gỡ, Trần quản sự vẫn giữ thái độ lễ phép, không muốn làm họ khó chịu. Các gia binh trong phủ cũng là người hầu được nuôi dưỡng, nên giữa họ và quản sự có mối quan hệ khá tốt. Họ coi nhau như những người quen biết. Hôm nay, bên ngoài chính viện có mấy gia binh và tất cả đều là những người Trần quản sự từng quen biết. Họ gặp nhau, Trần quản sự liền chào hỏi. Sau đó, ông hỏi một trong số họ, vương gia có trong phòng không? Người kia gật đầu, Trần quản sự liền hạ giọng hỏi tiếp, vậy vương gia hiện tại tâm trạng thế nào? Đây không chỉ là báo cáo công việc, mà còn là muốn thử xem tình hình. Dù sao, công việc mà ông phải báo cáo lúc này không gấp. Đây là một việc mà ông làm ngoài yêu cầu của vương gia, không phải điều bắt buộc phải làm. Nếu vương gia đang không vui, Trần quản sự hoàn toàn có thể đợi, tránh không làm phiền ông, tránh trở thành người bị trút giận. Gia binh nhìn ông một cái, rồi nhích lại gần. Nhỏ giọng trả lời, không thấy vương gia nổi giận. Trần quản sự nghe xong nhẹ nhõm, vội vàng chắp tay cảm ơn, rồi bước vào chính viện. Lúc này, Tề Vương không có mặt trong viện, mà đang ngồi trong sảnh nói chuyện cùng Vương Phi, đồng thời đùa với Tiểu Thế Tử. Khi nghe có người báo là Trần quản sự cầu kiến, Tề Vương suy nghĩ một chút rồi bảo, để hắn vào. Một lát sau, Trần quản sự bước vào phòng khách, thấy Tề Vương và Tiểu Thế Tử đều có mặt. Ông lập tức hướng ba vị chủ tử theo thứ tự làm lễ. Sau khi Tề Vương thấy tâm trạng không tệ, mới ra hiệu cho ông đứng lên. Trần quản sự do dự một chút, nhưng không lập tức báo cáo. Vương gia, đứa nhỏ sợ buồn ngủ, ta sẽ mang nó về trước. Vương Phi thấy thế, liền dẫn Tiểu Thế Tử rời đi, cười với Tề Vương rồi cáo lui. Tề Vương hiếm khi có dịp cùng vợ con đoàn tụ một chút, bị Trần quản sự làm gián đoạn. Dù lúc trước tâm trạng ông khá tốt, giờ cũng lộ ra một chút không vui, nhưng ông không để lộ vẻ giận dữ. Chỉ đợi Vương Phi và Tiểu Thế Tử về phòng nghỉ ngơi xong, mới trầm giọng hỏi. Nói đi, có chuyện gì phải bẩm báo? Vương gia, hôm nay nô tỳ đã gặp Đoạn Diễn Hành, Đoàn tướng quân. Trần quản sự cúi đầu, báo cáo chi tiết về cuộc gặp gỡ. Từ việc uống rượu quá nhiều, đến việc tình cờ làm quen Đoạn Diễn Hành. Vậy thật sự là Đoạn Diễn Hành sao? Tề Vương ban đầu có chút không tin, nhưng sau khi Trần quản sự tỉ mỉ giải thích chi tiết, ông mới dần dần tin. Việc này quả thật có vẻ là một sự trùng hợp. Nếu không phải là trùng hợp, thì sao Đoạn Diễn Hành lại chủ động cử người đến liên lạc với mình? Chiều khi Đoạn Diễn Hành đã điên rồi, mới có thể làm chuyện như vậy. Tự hạ thấp thân phận mình. Mặc dù Tề Vương là vương, và Đoạn Diễn Hành hiện giờ đang nắm quyền điều hành một bộ phận binh quyền trong kinh thành, rất được hoàng thượng tín nhiệm, nhưng người như vậy sao lại có gì phải vội vàng? Hẳn là có thể giống như Lã Vọng, cứ ngồi chờ các chư vương chủ động đến kết giao, sao lại chủ động tìm đến mình? Dù Tề Vương tin tưởng mình, nhưng môi vị của hắn và những chiến công đã đạt được, chẳng lẽ hắn lại phái người đi như vậy? Đoạn Diễn Hành, dù có thể ngồi vào vị trí này, cũng đâu phải là người không có đầu óc, càng không phải người thô lỗ. Sao có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Vậy thì, đây là cái bẫy để hại mình sao? Cái này lại càng không thể, Đoạn Diễn Hành với thân phận và địa vị hiện tại. Hoàn toàn không cần thiết phải đầu nhập một phương nào. Hơn nữa, hắn đâu có lý do để dùng mình làm mồi nhử hãm hại. Loại chuyện này chỉ có những người dân liều mạng vì chút phú quý mới làm, hoặc là những kẻ sắp đường cùng, không thể lên chức, muốn một cơ hội cuối cùng. Đoạn Diễn Hành là người được hoàng đế sủng ái, không có lý do gì để làm như vậy. Cho dù hắn có thành công, cũng khó tránh khỏi bị kết tội, ly gián hoàng đế phụ tử mà bị hại. Người chắc chắn là không có ai dẫn ngươi đi uống trà không? Nô tỳ chắc chắn. Nô tỳ đã theo vương gia nhiều năm, biết rõ lợi hại. Nếu có chút mập mờ, xin vương gia lập tức chém nô tỳ đầu. Trần quản sự thấp giọng nói. Giọng điệu kiên quyết, ân. Tề Vương vẫn tin tưởng rằng quản sự của mình không phải là người ngu dốt. Hắn trầm ngâm, loại bỏ cả hai khả năng. Vậy, nếu hai khả năng này đều không đúng, chẳng lẽ đây là số mệnh của ta, là trời giúp ta? Tề Vương nghĩ thầm, thân phận có chút mẫn cảm, nhưng lại có sự giúp đỡ từ họ Đoàn. Dù biết là có nguy hiểm, nhưng lợi ích từ việc này quá lớn, khiến Tề Vương không thể dễ dàng từ bỏ. Đoạn Diễn Hành nằm giữa bộ phận cấm quân. Nếu như có chút ý đồ, chỉ cần có thể tạo ra một chút nghi ngờ về tình trạng bệnh tật của Hoàng đế, hắn liền có thể tuyên bố mình được lập làm thái tử. Việc này ngươi làm rất tốt. Xuống dưới nhận 10 lượng bạc. Đây là bản vương thưởng cho ngươi. Vì ngươi đã làm tốt công việc. Tề Vương nói, thu lại suy nghĩ của mình. Tiểu tạ vương gia, cảm tạ. Trần quản sự quỳ xuống, tạ ơn. Mặc dù số bạc chỉ có 10 lượng, nhưng khi được vương gia ban thưởng, điều đó chứng tỏ công việc của hắn đã được vương gia coi trọng và tín nhiệm. Đây chính là phần thưởng quý giá nhất. Vương gia tín nhiệm đồng nghĩa với quyền lợi, và khi có quyền lợi, đứng sau lưng Tề Vương, có bao nhiêu bạc mà không ôm được. Vương gia, ta thấy Đoàn phủ Đoạn Cần hình như thường xuyên đến quán trà uống trà, liệu có thể tìm cơ hội tiếp xúc một lần không? Tiểu nhân muốn quay lại gặp hắn một lần. Trần quản sự nóng lòng hỏi, thận trọng từng lời. Tề Vương liếc mắt nhìn hắn, nhận ra rằng nô bộc này cũng biết làm việc, nhưng đôi khi lại vụng về, khiến hắn phải bó tay. Dù sao trong phủ, ngay cả một quản sự nhỏ như vậy cũng có thể nhận ra bản chất vấn đề. Nếu hắn không thông minh, có khi còn khiến vương gia phải lo lắng. Tề Vương cười nhạt, nói, sau này ngươi có thể liên lạc với người này, nhưng họ Đoàn không dễ dàng lên truyền đâu. Ngươi phải cẩn thận, kẻo lại rơi vào tình thế bế môn canh. Vương gia sao lại nói vậy? Nô tỳ là của vương gia. Chỉ cần có ích cho vương gia, dù có 100, 1000 cái bế môn canh, nô tỳ cũng không ngại ăn. Trần quản sự lập tức cung kính đáp, ngươi là nô tài, lời nói của ngươi có chút nhân tính. Tề Vương hài lòng vung tay lên, ý bảo Trần quản sự lui xuống. Sau đó, sắc mặt hắn lại có chút thâm trầm. Đoạn Diễn Hành, hắn sao có thể lúc này đầu nhập vào ta? Vì vậy, chỉ cần hai bên cùng có ý, chỉ cần tìm đúng thời điểm, việc hợp tác cũng sẽ thành công. Đoàn phủ, nơi ở của tướng quân, khác hẳn với quan văn phủ. Xa xa đã thấy mười mấy cận vệ đeo đao tuần tra. Sự trang nghiêm và uy thế đó vượt xa hầu phủ. Hầu phủ, tùy theo công lao, thường chỉ có từ 10 đến 30 binh lính bảo vệ. Lão gia, sự tình chính là như vậy. Đại sảnh trong quán trà, Đoạn Cần sau khi báo cáo xong liền đứng nghiêm, chờ Đoạn Diễn Hành lên tiếng hỏi. Người nói người tình cờ gặp Tề Vương phủ quản sự, còn trò chuyện vui vẻ, đến lúc cuối cùng mới phát hiện ra thân phận của hắn. Đoạn Diễn Hành nhíu mày, trầm ngâm một lúc, như đang suy nghĩ về những điều Tề Vương có thể đang tính toán. Đoạn Diễn Hành tự biết, để đạt được vị trí ngày hôm nay, chắc chắn Tề Vương có những suy nghĩ tinh tế và mưu lược. Hắn chợt nhận ra, hiện tại không phải là hành động thiếu suy nghĩ, mà là một động thái có tính toán kỹ càng. Có thể, người mà hắn nghĩ là hoàng thượng tín nhiệm, thực tế lại đang bị hoài nghi. Người trưởng binh sợ nhất chính là không được tín nhiệm. Một khi bị nghi ngờ, dù trong tay có nhiều binh lực đến đâu, cũng khó mà lật ngược thế cờ. Cuối cùng, kẻ thua cuộc chỉ sợ sẽ càng thảm hại. Đặc biệt là hiện nay, từ khi hoàng đế kế vị, không ngừng thu nạp binh quyền, loại người được tín nhiệm đã ít đi. Những tướng lĩnh còn lại đều sống trong áp chế. Ta không thể trong lúc này làm loạn trận cướp. Đoạn Diễn Hành nghĩ thầm, nhưng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực. Cũng không có nghĩa là hắn không muốn tạo dựng mối quan hệ với thế hệ hoàng đế kế tiếp. Tề Vương liệu có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng không? Không, hắn không nghĩ thế. Vậy thì Tề Vương rốt cuộc muốn gì? Trùng hợp sao? Không, loại trùng hợp này tuy có thể xảy ra, nhưng trong tình huống này, quá mức trùng hợp. Có lẽ thật sự là Tề Vương phái người tới. Nhưng dù sao, cho dù Tề Vương có phái người thăm dò, ta vẫn phải bình tĩnh, quan sát xem Tề Vương rốt cuộc muốn làm gì. Rốt cuộc là muốn lôi kéo ta, muốn ta kết giao, hay là muốn ta quy phục, hay chỉ đơn giản là giăng lưới ra để thử. Đại nhân, việc này khó có thể là trùng hợp. Theo tôi thấy, rất có thể Tề Vương đang thăm dò ngài, muốn lấy lòng ngài. Đoạn Cần cũng cẩn thận suy nghĩ, rồi lên tiếng. Tề Vương là vương gia duy nhất trong các chư vương có mối quan hệ gần gũi với quân đội. Các vương gia khác, kể cả đại hầu mới nhập tịch, đều không rõ ràng trong việc lựa chọn đứng về ai. Ngài là người trong kinh, có thể nắm giữ quyền binh. Tề Vương chắc chắn sẽ rất coi trọng. Ngài có nên tăng cường quan hệ với Tề Vương, xem thử hắn thực sự nghĩ như thế nào. Vớ vẩn. Đoạn Diễn Hành vốn đang mồi suy tư, nghe thấy vậy, lập tức lạnh lùng quát lớn. Đoạn Cần ngẩn người, rồi nghe Đoạn Diễn Hành nói tiếp. Ta là thân phận gì? Tề Vương là thân phận gì? Nếu bây giờ lại can thiệp vào việc này, một khi bị người kia biết, chẳng phải sẽ không có kết quả tốt sao? Hắn liếc nhìn về phía Hoàng Cung, sắc mặt có chút hoảng hốt. Hoàng đế đã trị vì suốt 18 năm, quyền lực ngày càng vững mạnh, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn. Không ít tướng lĩnh cầm trọng binh đều đã bị hoàng đế hạ gục. Mới vài năm trước, hoàng đế đã ra tay chặt đứt Tây Nam đại soái, xử chém Thái thị khẩu. Đoạn Diễn Hành không thể không cảnh giác. Hiện tại, Tề Vương và Đại Hầu đang tranh chấp, nhìn như là một cuộc đấu giữa hai người, nhưng thật ra không phải như vậy. Đoạn Diễn Hành nhớ lại việc hoàng đế thưởng ngọc như ý cho Đại Hầu, lòng hắn bồn chồn không yên. Bản tướng quân có thể lơ là trong một số việc, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để lẫn vào. Hãy để Tề Vương và Đại Hầu tự đấu đi. Hắn không phải người ngốc. Dù nghiêng về Tề Vương, vì cảm thấy Tề Vương có thiện chí với quân nhân, nhưng hoàng đế vẫn còn tại vị và hắn đang nắm quyền binh trong tay. Nếu lúc này đứng ra, sẽ chỉ như lời người xưa nói, ra mặt quá sớm, tất cả đều sẽ tan vỡ. Hiện tại chưa phải là thời điểm, ta cần tiếp tục ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ. Nghĩ như vậy, Tô Tử Tịch phất tay ra hiệu cho Đoạn Cần lui xuống. Nhưng vừa thấy hắn chuẩn bị rời đi, lại bất ngờ gọi lại. Đoạn Cần nhìn qua với vẻ mong đợi. Tô Tử Tịch trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, bất quá, chính ngươi tự mình thăm dò sẽ hiệu quả hơn. Đoạn Cần vội vàng đáp, chúa công yên tâm, thần sẽ chú ý, không làm gì trái phép. Về tới Đại Hầu Phủ, xe bò trực tiếp đi vào cổng chính, rồi đến thiên viện thì dừng lại. Cánh cửa đại môn chậm rãi khép lại. Lần này Tô Tử Tịch trở về hơi trễ. Sau khi xuống xe, hắn liền hướng về chính viện, thấp giọng giao phó công việc cho Dã đạo nhân. Việc này cứ giật dây là được, sau này không cần phải thường xuyên tiếp xúc, cho bọn họ dần dần kết thân, rồi có thể bắt đầu hành động. Dù sao, nếu chỉ tình cờ gặp nhau, có thể sẽ dễ dàng nói chuyện. Nhưng nếu đã có mối quan hệ lâu dài, thì chẳng dễ gì giải thích rõ ràng. Dã đạo nhân nghiêm túc nghe, hiểu được ý của Tô Tử Tịch, vội vàng xác nhận. Nói xong, Tô Tử Tịch vẫn cảm thấy hơi choáng, sắc mặt không tốt lắm, nhưng so với trước đó đã đỡ hơn nhiều. Hắn miễn cưỡng đi đến cổng chính viện, bảo Dã đạo nhân nghỉ ngơi, còn mình thì chậm rãi đi vào trong. Chúa công, Diệp Bất Hôi đã đứng đợi từ lâu, vội vã bước ra đón. Thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tô Tử Tịch, nàng lập tức đau lòng, tiến lên đỡ lấy hắn. Chắc là mệt rồi, để ta dìu ngươi vào trong. Dù thân hình mảnh mai, nhưng Diệp Bất Hối giờ đây không còn như trước. Nàng cũng đã quen với những vất vả. Dù có mệt một chút, nàng vẫn có thể gắng gượng. Mà giờ phút này, nàng cũng không cảm thấy khó khăn khi dìu Tô Tử Tịch vào phòng ngủ. Mọi người ngoài muốn hỗ trợ, nhưng đều bị nàng ra hiệu bằng ánh mắt. Ngừng lại, khi Tô Tử Tịch nằm xuống giường, hắn rất nhanh đã thiếp đi vì mệt mỏi. Diệp Bất Hối nhẹ nhàng cởi giày vớ cho hắn, rồi đắp chăn cho hắn. Chăm chú nhìn một hồi, xác định hắn chỉ vì quá mệt mà ngủ say, nàng mới an tâm, không gọi đại phu. Bình minh vừa tảng sáng, ngoài cửa sổ dần dần xuất hiện ánh sáng vờ. Trong Đại Hầu Phủ, không gian tĩnh lặng, rèm cửa buông thõng. Trong phòng, hai người đang hít thở nhẹ nhàng, cùng nhau ngủ say. Ngoài gian, một con hồ ly lớn và một con hồ ly nhỏ nằm chồng lên nhau, cùng nhau ngủ, thở đều đều. Bỗng nhiên, từ giữa phòng truyền đến một chút động tĩnh. Con hồ ly nhỏ nghe thấy động, tai khẽ động đậy, định mồi dậy, nhưng bị con hồ ly lớn ở bên cạnh dùng một chân đè xuống, ép nó nằm xuống, tiếp tục ngủ say. Chít chít. Tiểu hồ ly bị ép đến mức thân thể gần như biến thành một chiếc bánh thịt. Tức giận, kêu lên hai tiếng, chít chít. Đại hồ ly đang ngủ say, nghe thấy tiếng kêu khó chịu của tiểu hồ ly, lẩm bẩm một vài tiếng rồi lại ngủ tiếp. Thỉnh thoảng, trong giấc mơ, đại hồ ly lại lẩm bẩm kêu vài tiếng thảm thiết, khiến tiểu hồ ly không đành lòng, cuối cùng chỉ biết bất lực thở dài, để mặc nó quấn lấy mình. Trong phòng, Tô Tử Tịch đột nhiên ngồi dậy, bừng tỉnh. Tiểu hồ ly cũng đồng thời tỉnh giấc, khiến Diệp Bất Hối thức tỉnh theo. Tướng công, Diệp Bất Hối lo lắng nhìn ông, nhận ra con ngươi của Tô Tử Tịch trống rỗng, sắc mặt không tốt, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng mà vẫn chưa tỉnh hẳn. Diệp Bất Hối giật mình, vội vã hỏi, ngươi sao lại dậy vội như vậy? Nói bụng sao? Ta sẽ sai người mang thức ăn cho ngươi, để họ giúp ngươi rửa mặt. Tô Tử Tịch ậm ờ đáp lại. Lúc này Diệp Bất Hối quay ra ngoài gọi, đem nước nóng và khăn ấm mang vào, đồng thời để trên lò giữ ấm cháo. Khi lão gia rửa mặt xong, ta sẽ phục vụ ngài ăn sáng. Làm đại hầu, Tô Tử Tịch dĩ nhiên không cần phải như gia đình bình thường. Ăn uống phải đợi đồ ăn nấu chín, vì tối qua Tô Tử Tịch về nhà đã mệt mỏi ngủ ngay, không ăn gì. Diệp Bất Hối cố ý bảo người giữ ấm cháo trên lò, để khi Tô Tử Tịch thức dậy, có thể ăn ngay món cháo nóng, giúp dưỡng dạ dày. Về phần lãng phí, thực ra cũng không phải là lãng phí. Người hầu đêm khuya vẫn phải ăn khuya, nên cháo nấu cho chủ nhân đều là nguyên liệu tốt. Phần thừa sẽ được thưởng cho nô tỳ. Họ ắt hẳn rất vui. Không lâu sau, một nha hoàn bưng chậu nước vào, trên chậu gỗ đặt khăn mặt mềm mại. Diệp Bất Hối không để nha hoàn làm gì, chỉ yêu cầu nàng đứng đợi, thử nhiệt độ nước. Thấy vừa đủ ấm, liền nhúng khăn vào nước nóng một lát, sau đó vắt một nửa, rồi đưa cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch dùng khăn mặt lau mặt, chôn mặt vào trong khăn. Dường như tâm trạng vẫn chưa tốt, dùng cách này để tự làm dịu cảm xúc. Diệp Bất Hối cũng không thúc giục, chỉ bảo người bày đồ ăn sáng và cháo lên bàn. Tất cả đã sẵn sàng, nói là húp cháo. Nhưng húp cháo ở đây không giống như húp cháo bình thường. Người bình thường ăn cháo có thể chỉ là một bát cháo đơn giản, kèm với dưa muối hoặc bánh bột mô. Nhưng lúc này trên bàn lại dọn một bát bích canh cháo, đi kèm với những món ăn nhẹ được đầu bếp chế biến tỉ mỉ, cùng với một bàn bánh hương hoa mai. Những bát cháo còn lại đã được nấu sẵn, chỉ chờ Diệp Bất Hối muốn ăn thì sẽ có người bưng lên. Tô Tử Tịch rốt cuộc tháo khăn tắm, lộ ra mặt, nhẹ nhàng hít một hơi. Lúc này, nha hoàn đã mang theo đồ dùng để đánh răng, súc miệng, đến trước mặt hắn. Tô Tử Tịch tự mình làm sạch răng, mang giày, không để Diệp Bất Hối phải động tay, rồi tự mình thay áo choàng. Ta vô sự. Tô Tử Tịch chậm rãi bước ra, thấy vẻ lo lắng trên mặt Diệp Bất Hối, giải thích, ta chỉ là làm mộng thôi, ngươi bị ác mộng sao? Diệp Bất Hối nhẹ nhõm đôi chút, an ủi, trong mộng đều là ảo, ngươi không cần để tâm. Tô Tử Tịch lại cười, nói, có một vài điều, ta lại hy vọng là thật. Nói xong, hắn ngồi xuống bàn, bát bích canh cháo còn bốc hơi nóng, mùi thơm bay vào mũi, loại cháo này, với người bình thường thời ấy, cả đời cũng không thể uống được một ngụm. Nhưng với các quý nhân trong cung đình, thì uống bích canh cháo lại là chuyện bình thường, không có gì lạ. Tô Tử Tịch từ từ uống cháo, sắc mặt đã dần khôi phục. Diệp Bất Hối mới hỏi, ngươi nói ngươi hy vọng, có một vài điều là thật. Là chuyện gì vậy? Tô Tử Tịch từ từ ăn xong một chiếc bánh hương hoa mai, cười như không cười. Ta mơ thấy ngươi thành kỳ thánh. Dù ánh mắt của Tô Tử Tịch có chút nóng mỏng, nhưng câu nói này lại khiến Diệp Bất Hối rất vui. Hắn hờn dỗi. Đã như vậy, sao còn bị dọa được? Trong mộng đều là ngươi. Ngược lại, ta không bị dọa. Tiếc là, Tô Tử Tịch lắc đầu. Đáng tiếc là giấc mộng ấy, nội dung quá phong phú. Nhìn thấy Diệp Bất Hối náp một cái, Tô Tử Tịch hỏi, có phải ngươi ngủ không ngon không? Trời còn chưa sáng hẳn, trong phủ lại không có việc gì. Ngươi cứ về ngủ tiếp đi, ta chỉ là nhất thời bị ác mộng, ngủ không được. Cũng không có gì, Diệp Bất Hối tuy không muốn, nhưng thấy Tô Tử Tịch kiên quyết, cuối cùng cũng thuận theo. Tô Tử Tịch một mình tiếp tục uống hết chén cháo, ăn hết bánh hương hoa mai, rồi uống trà thơm súc miệng. Đi thẳng vào thư phòng, mỗi lần bước qua một căn phòng, hắn đều cảm nhận được không khí trong thư phòng, nơi mà Tô Tử Tịch đặt tâm tư rất nhiều. Cửa vừa mở, không khí trong phòng đã đầy ắp mùi hương sách. Trên bàn rộng rãi, những đồ vật như bút nghiên, mực, giấy được bài trí ngăn nắp, còn có những chỉ thị ao cấp từ hoàng thượng. Tô Tử Tịch đi qua, kéo ghế ngồi xuống, rồi bắt đầu suy nghĩ về giấc mộng vừa qua. Chí thành chi đạo, có thể tiên tri. Tô Tử Tịch nói với Diệp Bất Hối một cách chậm rãi, nhưng thực ra là muốn làm nàng yên tâm. Thực tế, hiện tại, đối với những giấc mơ của mình, Tô Tô Tử Tịch không thể nào xem nhẹ được nữa. Mỗi khi có một cảm giác nào bất chợt xuất hiện, hắn đều chú ý ngay lập tức. Còn giấc mơ tối qua, dù có vẻ hỗn loạn, nhưng lại rất rõ ràng. Cuối cùng, giấc mơ đó khiến hắn thay đổi hoàn toàn cách nhìn về tình hình hiện tại, khiến hắn không thể coi nhẹ nữa. Sau khi tâm trí hắn ổn định lại, Tô Tử Tịch liền rót một ít nước vào nghiên mực, cầm thỏi mực lên, từ từ mài, mực từ từ dày lên. Hắn đặt một tờ tuyên chỉ lên bàn, nhặt một cây bút lông, liếm mực, rồi viết lên tờ tuyên chỉ hai chữ: Kỳ Thánh, ta đã nói với Bất Hối rằng trong mơ nàng sẽ thành Kỳ Thánh. Điều này không phải lừa dối nàng, mà là trong giấc mơ của ta. Năm sau, nàng sẽ thắng đối thủ, đạt được vinh quang. Tô Tử Tịch nói, sắc mặt bình thản. Cảnh tượng trong giấc mơ đó quá rõ ràng, đến mức nếu nói đó là giả, e rằng không ai tin. Dù vậy, thời gian còn lâu để biết thật giả, cần phải kiên nhẫn đợi đến kết quả cuối cùng. Sau đó, hắn lại nâng bút, viết tiếp bốn chữ: Lấy cờ nhập đạo. Dưới hai chữ: Kỳ Thánh. Việc lấy cờ nhập đạo rất quan trọng đối với Bất Hối. Từ nay trở đi, nàng sẽ thoát khỏi thân phận phàm trần, bước vào con đường tu luyện. Bất Hối làm thê tử của ta. Chúng ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Ta vẫn tiếp tục tu luyện bản long tâm pháp, nhưng Bất Hối vẫn dừng lại ở nơi cũ. Thật là một nỗi tiếc nuối. Nhưng hiện tại nàng như thế này cũng tốt. Hồi tưởng lại, lúc trước hắn và Bất Hối cùng nhau tiến vào Long Cung. Nơi đó hắn đã nhận được bàn long tâm pháp, từ đó bắt đầu tu luyện. Còn Bất Hối, nàng vì mất đi người thân mà được ban cho một chút kỳ đạo. Kể từ đó, hai người đã định hình con đường đi sau này. Chỉ cần linh khiếu mở ra, lập tức có thể thành đạo. Nhưng Hoàng đế lại có vẻ không thích điều này. Ô Tử Tịch suy nghĩ trong lòng. Hắn chưa nhắc đến sắc dục, mặc dù có một chút, nhưng không phải là điều chính yếu. Cái quan trọng hơn là, Hoàng đế nhìn thấy nàng giống như một bảo vật quý giá. Vẫn có thể đạt được điều này, là điều không thể không nghĩ tới. Thất hiếu linh lung tâm, Tô Tử Tịch lẩm bẩm một mình, không biết là đang nghĩ về chuyện gì. Tô Tử Tịch sắc mặt âm trầm, suy nghĩ một lát, rồi nâng bút viết lên hai chữ: Đợi điều tra, nhất định phải hiểu rõ lời này có ý gì. Đoạn viết xong, hắn lại viết tiếp: Chu Giảo, về người nữ này, ban đầu ấn tượng của Tô Tử Tịch chỉ dừng lại ở việc nàng đối với vị hôn phu si tình. Cảnh tượng nàng đỡ quan tài, khắp huyết, thút thít khóc, thật sự khiến người ta cảm động. Nhưng dần dần, Chu Giảo lại bắt đầu bộc lộ tài hoa trong cầm đạo, để lại ấn tượng khác cho Tô Tử Tịch. Và điều này cũng dần thay đổi suy nghĩ của hắn. Tô Tử Tịch nâng bút lên lần nữa, viết thêm bốn chữ: Di cầm nhập đạo. Phía sau tên nàng, Chu Đào có thiên phú trong cầm đạo. Nếu đợi một thời gian nữa, nhất định sẽ có thể thành công. Đáng tiếc, trong mộng ta không chú ý đến nàng. Không rõ nàng có đạt được hay không, phải có. Hay là do thất khiếu linh lung tâm. Tô Tử Tịch nghĩ như vậy, rồi tạm thời buông Chu Giảo sang một bên, lại suy nghĩ về chuyện trong mộng. Hắn trầm ngâm một lát, nâng bút lên, viết thêm hai chữ: Mang thai trên giấy. Rồi nhìn chằm chằm vào đó, im lặng suy tư. Trong mộng, Tô Tử Tịch không chỉ thấy Diệp Bất Hối được kỳ thánh, mà còn thấy nàng có thai. Nhưng ngay sau đó lại bị tấn công. Tô Tử Tịch viết thêm hai chữ: Tập kích. Sau chữ mang thai, nếu như Bất Hối thật sự có thai, đối với ta mà nói, không chỉ là có thêm một cút nhục mà còn là việc tranh đoạt quyền lực. Làm chính thê, con của Bất Hối là một nam hài, là trưởng tử. Mà khi ta có trưởng tử, không chỉ có danh phận mà còn có hai loại bảo hiểm, đủ để làm những người muốn nương tựa ta phải lo sợ. Không phải nói thứ tử không thể, nhưng phải tùy theo tình huống. Nếu lúc này Bất Hối còn trẻ, tự nhiên là trưởng tử, đặc biệt là trưởng tử sẽ được coi là chính thống. Mà như thái tử, khi cả gia tộc đều bị tru sát, chỉ còn lại một đứa con trai, dĩ nhiên đó cũng được xem là chính thống. Dù đứa con đó là ngoại thất sở sinh hoặc là không có trưởng tử, nhưng có nhi tử nhiều, tình huống này cũng được. Tóm lại, phải có người kế tục, người mà ta có thể yên tâm giao cho. Do đó, chuyện này có thể hướng về đứa con trong bụng bất hối. Nhìn hai chữ, tập kích, trên giấy, Tô Tử Tịch suy nghĩ thêm. Những chuyện này, đương nhiên không thể để bất hối biết. Nhưng đến giờ, Tô Tử Tịch vẫn cảm thấy bất an. Liệu những gì hắn mơ thấy có phải thật sự sẽ xảy ra? Những chuyện này còn chưa rõ. Tô Tử Tịch lại lấy bút nhu hào, chấm mực, viết tiếp. Đạo pháp hiển thánh, yêu dị dần dần ra. Tám chữ này viết ra, nét chữ cực đẹp, nhưng cũng lộ ra sát khí, thể hiện tâm trạng hắn không hề bình tĩnh. Tô Tử Tịch nghe nói rằng, trong các quận huyện gần đây có không ít chuyện kỳ lạ. Có một số người chết bất thường, thi thể không thối rữa, nhưng lại phát ra mùi hôi nặng. Dù đã được chôn cất lâu, huyện lệnh nghi ngờ nên đã cho mở mộ ra kiểm tra, nhưng khi quan tài mở ra, chỉ còn lại nôi giày. Lại có chuyện xảy ra ở Hồng huyện. Một gia đình đang ở trong quán trọ. Khi trời hoàng hôn, có người nhìn thấy một bóng người di chuyển, kèm theo máu nhuộm đất. Người ta không tin, nhưng trong đêm, một người điên cuồng sát hại vợ con rồi tự sát. Mặc dù những tin đồn này không rõ thật giả, nhưng ở kinh thành, dường như chuyện kỳ lạ đang xảy ra ngày càng nhiều. Trong đó, chuyện gần mình nhất chính là Đoạn Cẩn. Hắn đã chết, nhưng lại biến thành quỷ làm quấy phá. Mình còn chưa kịp hành động thì đã bị đạo nhân tiêu diệt. Tô Tử Tịch nghĩ, chỉ là chết nhiều người quá. Trong kinh thành này có đến hàng trăm ngàn người. Chỉ riêng số người chết vì bệnh tật hay tuổi già đã không đếm xuể. Mỗi ngày cũng có 20-30 người chết. Đoạn Cẩn chẳng qua là nô bộc của Đoạn Diễn Hành. Nếu nói hắn đặc biệt thì cũng chỉ là một nô bộc. Gia đình hắn cũng chỉ là tộc nhân bình thường. Người khác chết thì đã chết. Nhưng sao chỉ có hắn lại có thể thành quỷ? Quấy phá, cái này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Trong đó có nguyên nhân nào đó. Suy nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch quyết định lập tức sai Giả Đạo Nhân đi điều tra. Lúc này trời đã sáng, Giả Đạo Nhân đã dùng xong bữa sáng. Tô Tử Tịch liền nói, Đoạn Diễn Hành có nô bộc này, ngươi đi điều tra nguồn gốc của hắn, đặc biệt là bát tự và bát đại tổ tông của hắn. Giả Đạo Nhân gật đầu, vâng, ta sẽ đi ngay để điều tra. Tô Tử Tịch lại nói, còn nữa, nhớ phải hỏi xem ai hợp bát tự với hắn. Nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, Tô Tử Tịch lại nhắc nhở thêm. Còn một chuyện nữa, chú ý đến Nam Cương. Gần đây có vài chuyện lạ xảy ra ở đó. Giả Đạo Nhân dù không hiểu rõ lắm về tình hình sáng nay của Chúa Công, nhưng vì đã theo Tô Tử Tịch lâu, hắn tự nhiên biết rằng Chúa Công thần bí. Đối với những chuyện như vậy, chỉ cần làm theo lệnh là được. Sau khi Giả Đạo Nhân rời đi, Tô Tử Tịch ngồi xuống nhìn lại thuộc tính của mình. Chí lực 20, 10, tư chất 18, 10, mị lực 18, 10, thiên mệnh 8. Ô Tử Tịch nhìn chăm chú vào các thuộc tính của mình, lặng lẽ lẩm bẩm một lần. Lúc này, hắn bỗng cảm thấy ngây người. Thực ra, hắn không quá quan tâm đến những thuộc tính này, vì việc tăng trưởng chỉ giúp cải thiện chút ít khả năng hiểu biết và thuận tiện trong công việc, nhưng không phải là điều quan trọng. Tuy nhiên, trong giấc mơ, nhờ có trí lực đạt 20, hắn đã lĩnh ngộ được một khả năng đặc biệt, trí tuệ thần tàng. Tô Tử Tịch cảm thấy không thoải mái với sự thay đổi này. Lẽ ra, đạo pháp uyên thâm phải khiến hắn cảm thấy vui mừng, nhưng lúc này, mọi thứ lại đang thay đổi theo hướng hắn không mong muốn. Hắn đã có lợi ích lớn, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với cuộc cạnh tranh ngôi vị Thái Tôn. Một cuộc đấu tranh mà hắn gần như đã nắm chắc trong tay. Hắn không muốn bất kỳ biến số nào xuất hiện, mặc dù thế giới này vốn dĩ có những điều kỳ dị. Năm 1500 trước, người ta nói còn có thần dược trường sinh bất tử. Xích Vân Tử và Thủy Ngọc có thể giúp sống mãi. Phương Toàn Chi hái thuốc trên núi, ăn từng loại thuốc để sống lâu. 1000 năm trước, thần dược trường sinh bất tử đã không còn nghe thấy. Thay vào đó, người ta phải luyện tiên đan bằng phương thuốc kết hợp. 800 năm trước, đan đỉnh thịnh hành ở bên ngoài. 500 năm trước, theo ghi chép lịch sử, vào thời đại Ngụy Thế Tổ, đã xuất hiện những hiện tượng kỳ dị với sự xuất hiện của Long Quân. Lúc đó cũng có rất nhiều sự kiện quái dị linh thiêng, không chỉ yêu quái, mà đạo môn cũng từ đó phát triển mạnh mẽ, nhưng ta chỉ nghĩ đó là truyền thuyết. Tô Tử Tịch không khỏi thở dài, một thứ thuộc tính đến 20, chính là thiên nhân chi tư, hóa ra thuộc tính quan trọng đến vậy, xem ra ta phải chú trọng thật sự. Khi nghĩ đến đây, trong lòng hắn tràn đầy khí phách, hắn nhớ lại câu nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Ta đã chiếm được thượng phong, mặc kệ thế giới có thay đổi thế nào, ta vẫn sẽ nhanh chóng bước lên một bước nữa. Thái Tôn, ta sẽ tranh đấu, con đường này ta nhất định phải đi. Trước tiên, ta sẽ nâng cao mị lực và tư chất lên mức cao nhất, mở ra tam đại thần tàng, đồng thời bất hối sẽ trở thành kỳ thánh. Nhưng không thể để mọi người nhìn thấy dấu vết, phải giữ kín bí mật. Về phần thiên mệnh, ai có thể mở ra được cái này? Thiên mệnh không có dấu vết nào. Cuối cùng cũng không có dấu hiệu kết thúc. Hắn tự hỏi, làm sao thiên ý lại có thể chăm sóc một người trong suốt thời gian dài như vậy? Tô Tử Tịch lại không cảm thấy mình có thể khắc phục được thiên mệnh này. Dù có tham vọng, hắn cũng không nghĩ mình có thể thay đổi được số phận. Điều duy nhất đáng mừng là, dù cho thế giới này thay đổi, triều đình vẫn mạnh mẽ như xưa, chỉ hy vọng không cần tiếp tục thay đổi thêm nữa. Bước đầu tiên chính là không cẩn thận cầm, kỳ, thư, họa đều phải liều mạng nâng điểm, thuộc tính 18 điểm trở lên, sợ là phải cấp 20 thư họa mới có thể nâng cấp. Với những tính toán như vậy, Tô Tử Tịch quyết định bắt đầu hành động. Đầu tiên, hắn sẽ tới thăm những nơi có tàng thư và họa phẩm quý giá trong các phủ đệ, nhưng không muốn để những người xung quanh nghi ngờ. Trước cửa phủ của lễ bộ thị lang Tưởng Tông Phương, một chiếc xe bò dừng lại. Lúc này là buổi sáng, trên con đường trước phủ, người qua lại tấp nập, vài chiếc xe ngừng lại ven đường, không rõ có phải là xe đến tiếp khách hay không. Từ trên chiếc xe bò, Tô Tử Tịch bước xuống, liếc mắt nhìn qua rồi thu lại ánh mắt, cùng với Giá Đạo Nhân. Tô Tử Tịch tiến lên vài bước, hướng về gia đình đứng ở cửa tưởng phủ mà nói. Lão gia nhà ta là đại hầu, trước đó đã gửi bái thiếp đến, nói hôm nay buổi sáng sẽ đến thăm, giờ đã đúng hẹn mà đến, phiền ngươi vào trong báo một tiếng. Diệu Nhân bái kiến hầu gia. Gia đình vội vã cung kính hành lễ với Tô Tử Tịch, rồi nói, tiểu nhân vào trong bẩm báo ngay. Không lâu sau, gia đình quay lại, thấy một thanh niên đang vội vã bước ra. Người thanh niên này vừa nhìn thấy gia đình, lập tức quát lên, có chuyện gì mà kinh hoàng thế này? Thiếu gia, là đại hầu đến rồi. Gia đình đáp vội, đại hầu đến. Thanh niên nghe xong thì giật mình. Vài ngày trước, hắn đi ra ngoài thành thăm bạn, hôm nay mới trở về, không biết gì về chuyện Tô Tử Tịch đã gửi bái thiếp, là con của một quan hoạn. Hắn cũng hiểu ý nghĩa việc đại hầu đến nhà Tưởng thị lang là gì, trong lòng bồn chồn, liền vội hỏi, đại hầu là đến một mình sao, có chuyện gì không? Gia đình trả lời, đại hầu trước đã sai người đưa bái thiếp, nói sáng nay sẽ đến thăm lão gia, hiện tại chỉ có một tùy tùng đi theo. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ vào báo phụ thân, thanh niên nói, rồi nhanh chóng bước vào chính viện. Khi đến chính viện, thấy trong phòng khách chỉ có phụ thân và hai khách nhân. Hắn đứng lại, khiến cho cả ba người đều sửng sốt. Chờ Tưởng thị lang hỏi chuyện gì đã xảy ra, thanh niên mới thu lại vẻ thần sắc khẩn trương, nói, phụ thân, đại hầu đến rồi, đại hầu đến. Tưởng thị lang nghe vậy, lập tức đứng bật dậy. Sau đó, ông hơi lo lắng, quay sang nói với hai khách nhân, Triệu Công Công, Hoàng Thị Vệ, việc này đại hầu hôm qua đã gửi thiếp mời đến, bản quan thực sự không biết vì lý do gì. Ngày thường bản quan và đại hầu cũng không có gì qua lại. Ha ha ha, Triệu Công Công cười lớn. Tiếng cười có phần khó nghe, nhưng những người trong nhà chỉ có thể nhẫn nhịn. Đặc biệt là Tưởng thị lang và con trai, họ cảm thấy khó chịu trong lòng, như thể bị ném vào chảo dầu. Triệu Công Công không để ý đến họ, mà đại hầu đến cửa. Sự việc này không hẳn là chuyện lớn. Tuy nhiên, việc đại hầu đã gửi bái thiếp hôm qua đã thu hút sự chú ý trong cung. Triệu Công Công sẽ đến đây. Điều này có nghĩa là Hoàng thượng đã phê duyệt, mà thân là lễ bộ thị lang, dù không phải là chức vụ quan trọng, nhưng cũng không phải là không mẫn cảm. Nếu có thể lựa chọn, Tưởng thị lang và con trai chắc chắn không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt này. Đại hầu à, đại hầu, ngươi thật đúng là hại khổ lão phu, tuyệt đối không nên mời lão phu đến. Tưởng thị lang trong lòng kêu khổ. Triệu Công Công cười một cách khẽ khàng, rồi trực tiếp nói với Tưởng thị lang, đã đến giờ, nhà ta không thể rời đi nữa, chúng ta lại chờ thêm một chút, Tưởng đại nhân cứ mời đại hầu vào phòng khách chính đi. Đúng rồi, một hồi Tưởng đại nhân có thể thử dẫn dắt câu chuyện sang chuyện triều chính. Triệu Công Công nói, như thể đã đoán được rằng Tưởng thị lang muốn kết thúc cuộc gặp này sớm một chút. Giọng nói của ông ta vừa như cười, lại không phải cười, nhưng lại khéo léo nhắc nhở thêm một câu. Nói xong, ông ta không để ý tới vẻ mặt lo lắng, bất an của Tưởng thị lang, mang theo thị vệ bước vào phòng khách bên cạnh, một căn phòng nhỏ bí mật. Căn phòng này dù gọi là mật thất, thực ra chỉ là một phòng thay đồ. Các văn nhân có điều kiện thường thích đến đây để vẽ tranh hoặc làm thơ khi có linh cảm, hay thậm chí thay quần áo, dùng tâm thành kính để thư họa. Phòng khách của Tưởng phủ ngay sát thư phòng, và căn phòng này chính là được thiết kế như vậy. Tối hôm qua, sau khi biết đại hầu sẽ đến thăm, Triệu Công Công đã cho người cải tạo lại một chút. Dù cửa phòng đã đóng, nhưng bên ngoài treo một bức tranh sơn thủy, che chắn để không ai thấy được cánh cửa bí mật phía sau. Tuy vậy, bên trong lại có một ống truyền âm và cơ quan đặc biệt, giúp người bên trong có thể nghe rõ mọi âm thanh từ bên ngoài và nhìn thấy được mọi cảnh tượng trong thư phòng. Nói như vậy, còn có thể làm gì nữa? Mời người vào thôi. Tưởng thị lang và con trai liếc nhau một cái, đều thở dài trong lòng. Tưởng thị lang tự mình bước nhanh ra ngoài. Đại môn rộng mở, nên đón đại hầu. Khi Tô Tử Tịch được mời vào, đi vào phòng khách. Sau khi phần chủ khách ngồi xuống, người hầu dâng trà. Tưởng thị lang ngồi gần đó, liếc nhìn thấy có hai người đang nghe chuyện. Biểu hiện của ông ta có vẻ hơi gượng gạo, nhưng dù sao, ông cũng đã làm quan nhiều năm. Khi đối diện ánh mắt của Tô Tử Tịch, lại có thể giữ được thần sắc tự nhiên, ông hỏi. Không biết hầu gia đến thăm, có việc gì cần làm không? Không phải chuyện gì lớn. Tô Tử Tịch cười nói, nghe nói Tưởng đại nhân có chút nghiên cứu về thư họa, cho nên tới đây thỉnh giáo. Thỉnh giáo thì không dám nhận. Tưởng thị lang vội vàng khiêm tốn đáp lại. Nghĩ đến lời nhắc nhở của Triệu Công Công, ông ta chỉ có thể kiên trì, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nói, ngược lại, gần đây có sự kiện chính biến xảy ra trong triều, khiến các quan lại bàn tán rất nhiều. Không biết hầu gia có ý kiến gì về việc này không? Tô Tử Tịch khẽ mỉm cười, nói, loại chuyện này đã có người trong triều đảm nhiệm. Bản hầu không có chỉ thị tham gia chính sự, làm sao có thể tùy tiện bàn luận được. Nói đến đây, dường như nhận ra mình có hơi cứng nhắc, hắn liền điều chỉnh giọng điệu, nói tiếp. Hơn nữa, bản hầu cũng không hiểu rõ chuyện này, nói ra chỉ e lại khiến người khác cười chê. Ánh mắt Tô Tử Tịch rơi xuống một bức tranh gần đó, liền nói, bức họa này tuy không tệ, nhưng có phải là tác phẩm của Văn Chi Khanh từ chiều trước không? Khi Tô Tử Tịch nhìn với ánh mắt như vậy, Triệu Công Công vô tình cảm nhận được cái lạch từ ánh mắt ấy, vội vàng thu lại tâm thần, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung, cũng không nói đến cảm giác của Triệu Công Công. Mà sau câu nói của Tô Tử Tịch, Tưởng thị lang liền cảm thấy một chút bất ngờ, rồi lập tức im lặng, không dám tiếp tục thăm dò nữa. Hắn không biết đại hầu trả lời như vậy là có dự đoán gì, hay là thực sự không muốn cùng mình bàn luận về triều chính. Chẳng lẽ đại hầu đến đây chỉ vì tranh chữ, mà không phải vì kết giao ta sao? Tưởng thị lang tự hỏi trong lòng, không khỏi nhớ lại những tin đồn trên phố về vị đại hầu này. Nghe nói đại hầu vì hoàng thượng vẽ nghìn bức tranh, suốt ngày thu thập các loại tranh chữ. Chẳng lẽ lần này hắn đến đây cũng vì chuyện này sao? Hay ta đã đoán sai rồi? Tưởng thị lang nghĩ vậy, không khỏi mỉm cười. Hầu gia quả nhiên là người có tầm nhìn, bức tranh này đúng là tác phẩm của Văn Chi Khanh đời trước. Tô Tử Tịch dường như không chú ý đến không khí có chút không thoải mái trong sảnh, bình tĩnh tiếp tục nói với Tường Thị Lang. Đã nói đến đây, bản hầu muốn thẳng thắn một chút. Nghe nó, trong nhà Tường đại nhân có giấu một số tranh chữ của các danh gia, chẳng hạn như bức tranh Trúc Thọ Từ Nửa Thúc Trăm Phúc, còn có Mặc Trúc Đồ của Sở Thanh Vân chân nhân. Không biết Tường đại nhân có thể bỏ đi những thứ yêu thích ấy, đồng ý bán cho ta không? Tưởng đại nhân nghe vậy trong lòng dao động, nhưng hắn không vội trả lời ngay mà chỉ im lặng chờ đợi, biểu lộ có chút khó xử vì muốn cân nhắc thêm một chút. Tô Tử Tịch lại cúi đầu uống trà, tranh thủ thời gian này. Tưởng đại nhân vô ý nhìn về phía Triệu Công Công đang ngồi một góc, vì khoảng cách gần hắn có thể mơ hồ nhìn thấy Triệu Công Công đang dở tranh chữ lên để lộ nửa khuôn mặt. Ánh mắt của Triệu Công Công khiến Tưởng đại nhân hiểu rõ ngay lập tức. Hắn ho nhẹ một tiếng, rồi khi Tô Tử Tịch ngẩng đầu lên, biểu lộ có chút khó xử. Hầu ra, không phải hạ quan không muốn bỏ những thứ yêu thích, nhưng thật sự là hai bức tranh này, đối với hạ quan vô cùng quan trọng, không thể nào nhường cho hầu ra được. Tô Tử Tịch thản nhiên nói, vậy thật đáng tiếc, có lẽ bản hầu và hai bức tự họa này không có duyên. Nói xong, ông đứng dậy, tiếp tục. Đã như vậy, bản hầu không muốn quấy rầy Tưởng đại nhân nữa. Trong phủ còn có việc, xin phép đi trước. Tưởng Thị Lang và Triệu Công Công, cả hai đều vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời này. Triệu Công Công từ trong mật thất nhìn ra ngoài, cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ đại hầu chỉ đến đây vì muốn mua tranh, mua chữ thôi sao? Tưởng Thị Lang đang đứng gần đó cũng không dám tin vào tai mình. Đột nhiên, ông thấy Triệu Công Công ra hiểu cho mình, bèn vội vàng gọi lại Tô Tử Tịch. Phi ông đã đi được mấy bước, Tô Tử Tịch quay lại nhìn, Tưởng Thị Lang liền vội vàng nói. Nghe nói đại hầu đến đây là vì muốn tặng hoàng thượng 1000 bức họa, nên mới thu thập tự họa, phải không? Tô Tử Tịch gật đầu đáp, đúng vậy. Tưởng Thị Lang mỉm cười, hạ quan tuy không bán những bức tự họa này, nhưng nếu đại hầu cần, hạ quan xin sẵn lòng tặng cho ngài, vì ngài là người trong thiên hạ mẫu mực. Tô Tử Tịch một lần nữa từ chối, cảm ơn ý tốt của Tưởng đại nhân, nhưng đó giống như là hối lộ, bản hầu không dám nhận. Triệu Công Công trong mật thất lại lần nữa ra hiệu cho Tưởng Thị Lang. Ông vội vàng nói, vậy thì nếu đã như vậy, giá 300 lượng bạc là đủ cho hai bức tự họa này rồi. Giá cả không quá cao, cũng không quá thấp. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút rồi cười đáp, đã như vậy, bản hầu không ngại nhận. Tưởng đại nhân thật hào phóng, bản hầu rất cảm kích. Tưởng Thị Lang ngay lập tức ra lệnh cho con trai đi lấy hai bức tự họa trong phòng ra cho hầu ra xem. Con trai ông lập tức đi ra ngoài, một lát sau bưng vào hai chiếc hộp dài. Tưởng Thị Lang lấy bức tranh ra, mở từng chiếc hộp rồi đưa từng bức cho Tô Tử Tịch xem. Tô Tử Tịch vừa nhìn vào, ngay lập tức nhận ra bức tranh nửa mảnh của tự họa, rồi nhẹ nhàng hỏi, phát hiện từ nửa bức Trăm Phúc Trúc Thọ, có cần hấp thu không? Phải, ông trả lời, thư pháp cộng 1200, cấp 14, 1095 trên 14000. Sau đó, Tô Tử Tịch tiếp tục nhìn bức tranh thứ hai, Thanh Vân chân nhân, Mặc Trúc Đồ, có cần hấp thu không? Phải, ông lại trả lời, Đan Thanh, cộng 1300, cấp 14, 157 trên 14000, rất tốt. Tô Tử Tịch mỉm cười, hài lòng nhìn hai bức tự họa, trong mắt ánh lên niềm vui. Tưởng Thị Lang vui mừng nói, nếu hầu gia hài lòng, vậy xin mời nhận lấy chúng. Ông tiếp tục dò hỏi, hạ quan có nghiên cứu đôi chút về tự họa, không biết đại hầu có hứng thú cùng hạ quan thảo luận một phen không? Tô Tử Tịch nhẹ nhàng từ chối, năm mới sắp tới, bản hầu còn có việc cần làm, phải tiếp tục thu thập tự họa để hoàn thành 1000 bức. Phúc Đồ, lần này không tiện ở lâu trong phủ của Tưởng đại nhân, chờ sau này có dịp, chúng ta sẽ cùng thảo luận sau. Nói xong, Tô Tử Tịch lại một lần nữa cáo từ và rời đi. Lần này, vì hai loại tự họa đã bị biến tướng và đưa ra ngoài, Tưởng Thị Lang cũng không còn lý do gì để lưu lại Đại Hầu, chỉ có thể nhìn Đại Hầu giao tự họa cho người tùy tùng đang đợi ngoài cửa, rồi cả hai một trước một sau rời khỏi Tưởng phủ, lên xe và rời đi. Đại Hầu đúng là một người thuần hiếu. Triệu Công Công từ trong mật thất bước ra, cảm khái nói, nhưng trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ gì thì không ai biết, chỉ là hôm nay mọi chuyện có thể kết thúc như vậy. Tưởng Thị Lang chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm, so với việc hắn phải đi dò xét mọi chuyện, thì việc này cũng không tệ. Ít ra tử họa đã được giao đi, cũng làm giảm bớt phiền toái cho hắn. Vì vậy, hắn cũng mỉm cười và ứng hòa. Đúng vậy, Đại Hầu thật là thuần hiếu. Về phía Đại Hầu phủ, khi Tô Tử Tịch đang ngồi xem sách, nghe người hầu bẩm báo rằng có Hách Đại Nhân đưa bái thiếp tới, hắn giật mình. Hắn và Hách Đại Nhân vốn không có quan hệ sâu sắc. Dù người này là quan võ tòng tứ phẩm ở binh bộ, quản lý một số việc liên quan đến chiến sự, nhưng trước đây Tô Tử Tịch chỉ gặp qua vài lần khi thực tập ở binh bộ, chỉ trao đổi một vài câu khách sáo, không có giao tình gì đặc biệt. Vậy sao hôm nay lại đột nhiên đưa bái thiếp đến? Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút rồi nói, đi nói với Hách Đại Nhân rằng mấy ngày nay ta bận rộn nghiên cứu thư họa, không thể tiếp khách, mời ông ấy rộng lòng tha thứ. Người hầu lập tức rời đi. Không biết người này có ý đồ gì, hay là có người đang tính toán ta. Tô Tử Tịch nghĩ đến việc mình gần đây liên tục cầu thư họa, cũng đã thu hút sự chú ý từ hoàng cung. Việc kiêng kỵ thư họa không phải quá nghiêm trọng, nhưng nếu người khác đã biết rõ mục đích của mình, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Quả thật là cái quân đa nghi. Tô Tử Tịch nghĩ, ánh mắt lại đảo qua những bức thư pháp và đan thanh. Lần này phải nhanh chóng nâng cấp lên cấp 14. Cấp 15 là ranh giới quan trọng. Theo cảm mộ của ta, cấp 15 bắt đầu bước vào trình độ đại sư. Cấp 15 thư pháp và đan thanh sẽ có tư cách truyền thừa cho hậu thế. Nhưng điều quan trọng nhất là, khi đạt cấp 15, ta sẽ thu được 2 điểm thuộc tính. Lần sau muốn thu được thuộc tính, phải đạt cấp 20. Mọi thứ đều theo kế hoạch. Tô Tử Tịch nghĩ đến Giả Đạo Nhân đã báo cáo bí mật, nói rằng Đoạn Cần có liên hệ với Trần Quản Sự. Chỉ cần có liên hệ này, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Khi đó, sự việc sẽ khó lòng giải thích rõ ràng. Nếu liên quan đến Cấm Quân Đại Tướng và Tề Vương, dù Tề Vương hay Đoạn Diễn Hành không có tội, thì Đoạn Cần và Trần Quản Sự chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Chỉ cần Đoạn Cần chết rồi, thì mọi chuyện sẽ ổn. Tô Tử Tịch ngồi trầm tư một lúc, rồi nhặt lên bút nhu hào, liếm mực, rồi lại khéo léo, thêm một nét phúc tự trên tờ ngàn phúc đồ, treo lên cây, nhìn thoáng qua, quả thật tựa như quả. Bức họa sơn thủy trước mắt, với những đường nét đen trắng rõ ràng, mặc dù chỉ dùng mực, nhưng đậm nhạt, rõ rệt, khắc họa những nhân vật đẹp như tranh, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tay nghề của một bậc đại sư. Người nói, Đại Hầu thật sự từ chối lời cầu xin của Hách Đại Nhân. Một giọng nói vang lên từ xe bò. Trong xe, Triệu Công Công nghe được báo cáo, không khỏi giật mình. Cái này thật kỳ lạ, chẳng lẽ Hoàng Tôn thật sự chỉ đang tìm cách gây rối? Câu hỏi này đã không chỉ một lần làm Triệu Công Công phải suy nghĩ trong suốt mấy ngày qua. Kể từ khi biết Tô Tử Tịch ra ngoài thăm các quan viên, hành động của hắn đã được Triệu Công Công theo dõi rất chặt chẽ. Mỗi lần Tô Tử Tịch gặp quan viên đều như đang cầu chữ, cầu họa. Điều này không có ngoại lệ. Triệu Công Công vì không tin, nghi ngờ liệu Tô Tử Tịch có đang ở một nơi khác mà không được ai chú ý, cho nên trong lòng có chút cảnh giác. Ông quyết định phái một viên quan võ của binh bộ, người từng quen biết với Tô Tử Tịch, đi thăm dò. Dù sao, việc đưa bái thiếp đến thăm nhà có thể giúp ông thu thập được chút thông tin. Nhưng ai ngờ, Đại Hầu căn bản không biết vị quan võ này. Hơn nữa, khi ông ta đợi ở bên ngoài lâu, mặt trời đã lặn, Tô Tử Tịch vẫn không hề ra khỏi phủ, cũng không có ai đến thăm, không có một dấu hiệu gì đáng chú ý. Triệu Công Công vuốt mắt mình, cảm thấy hơi choáng váng, rồi lẩm bẩm, trở về cung thôi. Dường như việc này không có gì quá quan trọng, nhưng ông nghĩ rằng giám sát lần này nhất định phải báo cáo với bệ hạ. Hoàng cung, Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm, những ngọn đèn trong cung điện lần lượt sáng lên. Trước cửa cung, Triệu Công Công đột ngột dừng bước, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng lưng của Lưu Trạm đang rời đi, trong lòng cảm thấy phức tạp. Ông thầm nghĩ, không biết khi nào Đại Hoàn Đan mới luyện xong, bệ hạ lại cần dùng Tiểu Hoàn Đan. Tiếp tục như vậy thì phải làm sao? Tiểu Hoàn Đan là loại thuốc có 3 phần độc. Dùng lâu dài đối với một người vốn đã thân thể suy yếu, sức lực kiệt quệ như bệ hạ, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Nếu bệ hạ có thể an tâm dưỡng bệnh, điều dưỡng cơ thể, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng với thiên hạ này, mọi chuyện đều nằm trong lòng bệ hạ. Mỗi giây phút đều phải lo lắng, quan tâm, đâu có thời gian mà dưỡng bệnh. Hơn nữa, nếu bệ hạ nghỉ ngơi, vậy quốc sự giao cho ai? Chỉ cần nghĩ đến đây, tâm trí người ta đã loạn cả lên. Lại thêm, những đạo sĩ này lợi dụng việc luyện đan để kiếm lợi, vô tâm vô tánh, lại còn gây ảnh hưởng xấu, chưa chắc đã là phúc cho xã tắc. Để bảo vệ hoàng gia, giữ gìn an ninh cho đất nước, Triệu Công Công suy nghĩ về những chuyện này, sắc mặt tự nhiên trở nên khó coi. Ông muốn giấu đi những lo lắng ấy, từng bước lên bậc thang, hướng về phía ngự thư phòng. Càng gần ngự thư phòng, nhiệt độ càng tăng. Khi đến gần cửa, Triệu Công Công không thể không bỏ áo ngoài ra, giao cho một tiểu thái giám giữ giúp. Sau đó, ông mặc vào một chiếc áo mỏng bên trong, nhẹ nhàng bước vào. Bệ hạ, Triệu Công Công khẽ gọi khi thấy hoàng đế đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng đế chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện lên một làn đỏ nhạt do tác dụng của tiểu hoàn đan, trầm giọng hỏi, kết quả thế nào? Biết rằng hoàng đế đang hỏi về những hành động của Tô Tử Tịch sau khi được ban thưởng, Triệu Công Công ôn tồn trả lời, bệ hạ, mấy ngày nay người hầu đều đi theo đại hầu, phát hiện ra rằng đại hầu có bái phỏng mấy vị quan văn, nhưng nếu cẩn thận kiểm tra thì đều là những quan viên chỉ đến cửa cầu chữ, cầu hỏa, ngoài ra không có gì đặc biệt. Lần này, bên ngoài không có ai trong văn võ, thậm chí ngay cả cử tử cũng không đến thăm. Nhìn Triệu Công Công khúm núm cúi đầu, hoàng đế không vội tin tưởng hay không tin, chỉ khẽ ừ một tiếng, trầm ngâm một lúc, rồi mới chậm rãi nói, ý ngươi là đại hầu không kết giao thêm quan viên, cũng không mở rộng hầu phủ, chỉ mở 4 nhà tửu lâu là đã đủ hài lòng rồi sao? Điều này sao có thể? Hoàng đế không thể tin rằng hoàng tôn của mình lại có tính cách như vậy. Làm sao có thể không tranh thủ cơ hội để phát triển? Ông nghe mà không thể tin được. Triệu Công Công cung kính quỳ xuống, nói, nô tỳ không dám tin tưởng. Chỉ là nô tỳ vì bệ hạ làm việc, trông thấy gì thì nói vậy, nghĩ sao thì trả lời thế. Nói xong, Triệu Công Công lại khẽ gõ một cái, tấu. Đại hầu nhập tịch biểu hiện chính là như vậy. Dù có đi thăm quan văn, cũng chỉ là vì tự họa. Nô tỳ đã cố ý theo 3 phủ đệ, tất cả đều đã sắp xếp từ trước. Ở trong mật thất nghe lén, đại hầu đến, chỉ nhắc tới việc tự họa. Nếu như bị từ chối, Pung không nhiều lời, lập tức cáo từ, sau đó mới đưa tranh tự họa cho người. Đại hầu cũng chỉ từ chối một cách lịch sự, cuối cùng chỉ chấp nhận mua bằng bạc. Nên nô tỳ đành phải báo cáo sự việc này với thánh, không dám thêm bớt một chữ. Nói xong, Triệu Công Công quan sát hoàng đế, thấy sắc mặt của ngài vẫn lạnh nhạt như cũ, rồi tiếp tục nói, nô tỳ còn cử một quan võ đến cửa kết giao, là binh bộ tổng tư phẩm, trưởng quản một phần chiến sự. Người này và đại hầu có từng tiếp xúc tại binh bộ. Nhưng vừa mới đưa bái thiếp, đại hầu đã từ chối, hoàng đế im lặng nghe, trong lòng lại suy nghĩ. Có câu nói rằng, đại gian như trung, đại hầu làm như vậy, rốt cuộc là không muốn khuếch trương hay là muốn khiến ta chú ý. Nhưng hắn làm vậy thì có thể đạt được lợi ích gì? Thân thể của trẫm có bệnh, chuyện này sợ đã sớm bị người ngoài biết. Mặc dù trẫm không muốn thừa nhận mình đã già, nhưng họ sẽ nghĩ vậy. Các vương gia đều đang âm thầm động đậy. Đại hầu lúc này lại ẩn núp. Chẳng lẽ không sợ bỏ lỡ cơ hội sao? Phải biết rằng, không có binh quyền, không có vây cánh, dù chẳng có thể tin tưởng hắn, nhưng đến lúc cần tranh giành, đừng nói là với Tề Vương, Thục Vương, ngay cả Lỗ Vương cũng khó mà đấu lại. Không, Nếu xét theo năng lực của nhi tử chấm, có lẽ ngay cả Lỗ Vương cũng sẽ âm thầm làm tay chân. Đại hầu, rốt cuộc người nghĩ thế nào? Hoàng đế suy nghĩ mãi, không tìm ra chỗ nào sơ hở, liền trầm tư một hồi lâu rồi mỉm cười. Đại hầu tâm có đáng khen, hắn không phải muốn tự họa tham khảo sao? Ai trong nhà lại có tranh vượt qua trẫm? Người lấy mấy bức tranh tự họa của trẫm đưa cho đại hầu. Vâng, Triệu Công Công lập tức hiểu ra, ban thưởng tự họa là giả. Còn phản ứng của đại hầu sau khi nhận tranh mới là thật, lập tức vâng giả, rồi hỏi, bệ hạ, tự họa lấy từ đâu? Hoàng đế có kho lưu trữ tranh chữ, mà lại không chỉ một kho, tất cả đều được phân loại rõ ràng, bình thường không cho phép ngoại nhân đặt chân vào. Tất cả những bức tranh trong kho tự họa đều thưởng cho hắn. Chúa Tôn, Triệu Công Công nghe xong thì giật mình, ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Đây là hoàn tôn của trẫm. Cho hắn thì có sao, còn không mau đi. Biết rằng Triệu Công Công bị xử quyết, hoàng đế không giận mà nhàn nhạt vung tay lên, thúc giục, nô tỳ lĩnh chỉ. Triệu Công Công chỉ có thể nhận mệnh rồi lui ra. Ra khỏi ngự thư phòng, một tiểu thái giám vội vàng chạy đến, đưa cho Triệu Công Công một chiếc áo choàng dày. Vì đã được sấy khô, khi mặc vào vẫn rất ấm áp. Triệu Công Công hài lòng ừ một tiếng, nói với tiểu thái giám, lại gọi thêm 30 người, theo ta đi một chuyến Tuổi An Cát. 30 người? Tiểu thái giám ngạc nhiên. Tiểu thái giám hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nghĩ rằng có thể năm ngoái đã có quét dọn hay làm việc gì đó, cũng không dám hỏi nhiều. Lập tức lên tiếng đi gọi người, chờ Triệu Công Công dẫn theo đoàn người đến khu vực An Cát. Khi họ vào, Triệu Công Công lập tức nói với đám tiểu thái giám, mỗi người cầm 3 kiện, một kiện đặc biệt, mang tất cả ra ngoài. Những lão thái giám trông coi khu An Cát nhìn thấy bọn họ đến, lại nghe Triệu Công Công nói vậy, đều lộ vẻ bối rối, không hiểu gì. Triệu Công Công lại nói với họ, bệ hạ có chỉ, muốn tặng toàn bộ tự họa trong An Cát cho đại hầu. Các ngươi đem danh sách đồ vật cất giữ trong An Cát sao chép lại một phần cho ta, để ta mang theo ra khỏi cung. Đây là trên 100 kiện tự họa, một số lượng lớn như vậy. Dù chỉ là thi thoảng cho phép người ta lấy đi một vài bức tranh, cũng khiến các lão thái giám hơi choáng váng. Nhưng vì người nói là Triệu Công Công, một người không thể lừa dối như vậy, và ông ta chắc chắn không thể làm điều sai trái, nên sau khi ngạc nhiên, họ lập tức sao chép lại danh sách cho ông. Nhanh lên, nhưng đừng làm hư hỏng gì. Mỗi bức tranh này chí ít có giá trị 100 lạng bạc ròng. Ai làm hư, nhà ta sẽ bắt hắn quét 3 năm ngự đường phố. Triệu Công Công nói, vâng, đám tiểu thái giám đồng thanh đáp. Rồi bắt đầu rời những bức tranh ra ngoài, mọi người đều đứng ở ngoài chờ Triệu Công Công lên tiếng. Ôi, 115 kiện, mỗi kiện đều là tinh phẩm. Triệu Công Công nhìn những bức tranh, không khỏi cảm thấy xót xa, dù chúng không phải là của ông. Nhưng nghĩ tới việc phải đem ban thưởng cho đại hầu, ông cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Cả con đường từ Hoàng Cung đến đại hầu phủ dài và xa, nghĩ tới việc phải vận chuyển đống này khiến ông càng thêm không vui. Đi thôi, thừa dịp đêm xuống, chúng ta đến đại hầu phủ rồi quay về, vừa lúc đúng giờ. Triệu Công Công ra lệnh, dẫn đầu bước ra ngoài, vì mang theo nhiều vật phẩm quý giá. Tất cả đều được chất đống trên xe bò. Đoàn người từ Hoàng Cung ra ngoài, không khí trở nên chú ý hơn bao giờ hết. Thị vệ mở đường, những người trên đường thấy vậy đều tránh sang ven đường, không dám gây rối. Rất nhiều người đứng bên đường đã chứng kiến cảnh tượng này. Họ xúm lại tụm năm tụm ba, bàn tán xôn xao, chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người như vậy? Có phải đang ban thưởng gì cho vị đại thần nào không? Chắc chắn là ban thưởng gì đó. Nhưng sao lại là tự họa? Ta chưa từng nghe nói hoàng thượng lại ban thưởng thần tử bằng cách này, lại còn nhiều đến vậy. Thật là lạ. Chuyện này thật hiếm thấy. Vì sự việc này quá ồn ào, chỉ trong chốc lát đã chuyển đến tai các vương gia và quan lại trong kinh thành. Trong Thục Vương phủ, Triệu Công Công và đoàn người của ông vẫn còn trên đường. Nhưng Thục Vương đã cho người đi dò hỏi về sự tình. Là nhi tử của hoàng đế, Thục Vương rất nhanh đã hiểu được ý định của phụ hoàng. Ông cười nói với những người phụ ta bên cạnh, phụ hoàng của ta quả thật là anh minh, khéo léo. Đại hầu từ trước đến nay luôn mượn họa ngàn phúc đồ để thu hút quan viên, bây giờ lại ban thưởng hơn 100 bức tự họa. Dù sao, nếu nghiên cứu kỹ, cũng không phải chuyện nhỏ. Đại hầu hiện giờ không còn cớ gì nữa, không biết sẽ làm gì tiếp theo đây. Vương gia nói đúng, trừ khi hắn thật sự ngoan ngoãn ở nhà, nếu không thì dù hắn có làm gì, cũng khó tránh khỏi bị vạch trần. Một người phụ tá khác cười nói thêm, nhưng nếu đại hầu thật sự không có chút dã tâm, một lòng thuần hiếu, tôi thật sự không tin cả nhóm phụ tá đều chú ý đến đại hầu. Và qua những việc trước đây mà họ thấy, không phải loại người dễ dàng làm việc ngay thẳng. Thục Vương nghe xong, sắc mặt hiền hòa, thể hiện sự đồng tình. Ngươi nói đúng, phụ hoàng của ta cũng không phải là người thành thật. Nếu thật sự là người thành thật, thì e là đã không thể đứng vững đến ngày hôm nay. Thục Vương suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, hắn là phụ hoàng của ta, không phải vì nghĩ đến việc chọn thái tử mà để Tô Tử Tịch nhập tịch, trở thành Cơ Tử Tông. Tô Tử Tịch có thể dùng được, nhưng cũng chỉ là quân cờ. Nếu không thì e là hắn đã chết từ lâu bên ngoài rồi. Nhớ lại lúc đứa cháu của mình nhận được ban thưởng từ phụ hoàng, Thục Vương cảm thấy rất tò mò và muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Tuy nhiên, lý trí đã khiến ông từ bỏ ý nghĩ này. Thục Vương chỉ phái người đi theo dõi tình hình tại Đại Hầu Phủ. Người đi đến Đại Hầu Phủ xem thử tình huống thế nào. Vâng, người phủ tá lập tức lui ra ngoài. Lúc này, một người hầu khác bước vào bẩm báo. Vương gia, ngoài cửa có người cầu kiến, nói là đến từ Nam Cương Ninh Quốc, muốn dâng lễ vật cho ngài. Nam Cương Ninh Quốc, Thục Vương hơi ngạc nhiên. Ông nhìn về phía những người phụ tá bên cạnh. Trong phủ chúng ta đã từng có mối quan hệ gì với Ninh Quốc hay chưa? Một người phụ tá với vẻ khinh miệt đáp. Vương gia, Nam Cương có vô số tiểu quốc, lại nhiều ẩm thấp và trùng tội, sao có thể có mối quan hệ gì với phủ thượng được? Nam Cương vốn là vùng đất do Tiền Ngụy khai khẩn, chỉ là một tỉnh nhỏ, nghe nói bị chia thành 20-30 tiểu quốc. Vùng đất này gọi là quốc gia thì có phần không đúng, thực ra chỉ là một bộ lạc, chủ yếu là Man Di sống ở vùng đất khô cằn, khắc nghiệt. Những nơi này dù lớn chỉ như lòng bàn tay cũng dáng xưng là vương quốc. Thục Vương gật đầu, đáp, ta cũng thấy vậy. Hắn không cảm thấy lời của phụ tá có gì cay nghiệt, bởi vì đối với Thục Vương, những tiểu quốc này chẳng qua chỉ là những huyện nhỏ, thậm chí là không đáng để nhắc đến. Hắn cảm thấy những người sống ở vùng đất ấy cũng chẳng khác gì Man Di. Đang định phất tay để đuổi bọn hạ nhân lui ra, Thục Vương bỗng thay đổi ý định, phân phó, được rồi, ngươi đi gọi sứ giả Nam Cương vào đây, bản vương cũng muốn xem thử đêm nay đến tặng lễ là có ý gì. Dù sao không thể cứ như vậy bỏ qua một cơ hội giải trí. Vâng, người hầu lập tức nhận lệnh và đi tìm sứ giả. Thục Vương tâm trạng thoải mái, quay sang phụ tá nói, các ngươi không cần lui ra, cứ ở lại đây xem một chút về sứ giả tiểu quốc này xem dáng vẻ thế nào. Chẳng bao lâu, sứ giả từ Nam Cương đã được dẫn vào đại sảnh. Khi vào đến nơi, hắn được nhắc nhở bởi hạ nhân trong phủ, một người trung niên mặt da thú, trông khỏe mạnh, râu quai nón, tiến vào với dáng vẻ nghiêm trang. Vừa bước vào, hắn đã cung kính cúi đầu và nói bằng một tiếng đại trịch, nửa quen nửa lạ. Ta là Ninh Quốc sứ giả A Bố Lạp, gặp qua đại trịnh tôn quý Thục Hương Điện Hạ. Lời vừa dứt, không gian trong sảnh lập tức yên tĩnh, những người xung quanh thì thầm, trao đổi ánh mắt. Nhìn sứ giả Ninh Quốc với vẻ mặt mỉa mai và khó chịu, Thục Vương ngồi ở vị trí thủ lĩnh, không che giấu được sự khinh miệt. Quả nhiên, như hắn dự đoán, Nam Cương chỉ là một vùng đất Man Di. Ngay cả sứ giả cũng mặc da thú, sao có thể gọi là quốc gia, thật là buồn cười, nhưng hắn cũng tò mò. Không biết sứ giả này đến tìm mình là vì việc gì. Vì vậy, Thục Vương đè nén sự trào phúng trong lòng, giọng trầm xuống hỏi. À, hóa ra là Ninh Quốc sứ giả. Không biết ngươi đến gặp bản vương vào giờ này là có chuyện gì? Sứ giả Ninh Quốc nhanh chóng trả lời. đã đến đây để dâng tặng thổ sản và công chúa của chúng ta. Chúng ta Ninh Quốc mong muốn cùng Thục Vương Điện Hạ kết giao hữu hảo, đồng thời muốn đưa công chúa vào phủ thông gia. Theo tập tục của Ninh Quốc, chúng ta chỉ đến vào lúc hoàng hôn, không biết có làm phiền tôn quý Thục Vương Điện Hạ hay không? Thục Vương khẽ mỉm cười đáp, phiền phức gì đâu, không có quấy rầy. Trong mắt Thục Vương hiện lên một tia căm ghét, hắn nhíu mày nói, khá, các ngươi tặng lễ này, có phải là muốn làm cho bản vương vui lòng không? Bản vương cũng cần phải xem qua lễ vật trước, mới có thể quyết định. Các ngươi nói có đúng không? Câu cuối cùng, Thục Vương quay sang các phụ tá của mình mà nói. Một phụ tá nhanh chóng cười, đáp lời. Đúng vậy, vị Ninh Quốc sứ giả này, xin ngài nhanh chóng dâng lễ vật lên để chúng tôi cùng vương gia xem thử. Cho chúng tôi cũng được thỏa mãn chút nào. Chắc hẳn công chúa của quý quốc nhất định đẹp như tiên nữ, phải không? Đại đa số người xung quanh cũng cười theo. Rõ ràng là trong mắt họ, vị sứ giả từ Ninh Quốc này chẳng qua chỉ là một trò hề để họ tìm vui. Họ căn bản không coi hắn là một sứ thần của một quốc gia. Cũng dễ hiểu thôi. Từ Thục Vương phủ mà nhìn, đột nhiên có một người mặc da thú, giống như dã nhân, đến và tự xưng là sứ giả của Ninh Quốc, muốn đem lễ vật dâng lên. Cảnh tượng này thật sự rất buồn cười, nhưng cũng có một vài phụ tá nhăn mặt. Mặc dù họ cũng không đánh giá cao người từ một vùng đất man di như vậy, nhưng hành vi của Thục Vương đem đối phương ra làm trò cười vẫn khiến họ cảm thấy không ổn. Dù vậy, những người này cũng không lên tiếng phản đối. Họ chỉ im lặng quan sát, không nói gì. Ninh Quốc sứ giả thấy trong đại sảnh hầu hết mọi người đều đang mỉm cười. Hắn lập tức cảm thấy có chút khó xử, rồi lên tiếng. Đặc sản của Ninh Quốc và công chúa đều đang ở ngoài cửa, do các dung sĩ đi theo tôi chăm sóc. Nếu vương gia nguyện ý tiếp nhận, chỉ cần bảo người đi, thông báo một tiếng là được. Đi đi, mời công chúa và các dũng sĩ của Ninh Quốc vào. Thục Vương cố nén cười, quay sang ra lệnh cho người hầu đứng bên ngoài. Lập tức, một tên nô bộc đáp lời và đi mời người. Không lâu sau, hai người đàn ông mặc da thú, trên lưng mang hai giỏ đồ lớn, bước vào. Họ đặt giỏ xuống đất, mở ra một lớp vải đỏ, lộ ra bên trong là những món đặc sản. Thục Vương liếc nhìn từ xa, phát hiện ra đây chỉ là những thứ thổ sản bình thường. Ban đầu, hắn tưởng rằng những món đặc sản này là vàng bạc hay những vật phẩm quý giá. Nhưng không ngờ lại chỉ là hai giỏ đựng đồ thô sơ như vậy. Điều này quả thực làm hắn thấy buồn cười. Hắn là một Thục Vương, sao lại có thể thiếu những thứ này chứ? Dù có là đặc sản hiếm có, với hắn, những món đồ này được đựng trong sọt thô như vậy chỉ càng làm hắn cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, nay khi cô gái bước vào, ánh mắt Thục Vương bất giác dừng lại trên thân hình nàng một chút. Nàng này làn da không trắng mịn, mà lại khỏe mạnh. Màu da lúa mì nổi bật lên ngũ quan xinh đẹp thanh tú. Cách ăn mặc của nàng hoàn toàn khác biệt so với nữ tử đại chỉnh, mang một phong thái hoang dã, có chút phong tình dị vực. Ban đầu, Thục Vương chỉ định sẽ tốt lấy nàng một trận rồi đuổi đi ngay. Nhưng khi nhìn thấy nàng, Vương lại thay đổi ý định. Tuy nhiên, khi nghe Ninh Quốc sứ giả gọi nàng là công chúa, Thục Vương lại thể hiện rõ sự khinh miệt, trực tiếp bày tỏ thái độ. Như thế bộ lạc thi nữ, sao xứng xưng là công chúa? Thổ sản vô dụng như thế, sao ta lại thiếu thứ này? Các ngươi không phải đang cố tình nhục mạ bản vương đấy chứ? Nói xong, Thục Vương lập tức quay lưng lại, ra lệnh, đem sứ giả này ra ngoài, không cần phải nói thêm gì nữa. Còn nữ tử này, cứ dẫn nàng đi trước. Ninh Quốc sứ giả lúc này trợn tròn mắt, khi bị đẩy ra ngoài, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Quay đầu kêu lên, vương gia không muốn nhận, thì trả lại công chúa cho chúng ta. Công chúa này là của Ninh Quốc, họ đã vất vả lắm mới đưa công chúa tới Đại Trịnh Kinh Thành. Hy vọng có thể thắt chặt quan hệ với Thục Vương, kết thiện duyên. Thế nhưng, Đại Trịnh Thục Vương lại cư xử nạo mạn vô lễ như thế, khiến hắn thất vọng vô cùng. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc khi thấy đối phương không chỉ không tôn trọng hắn, mà còn không chấp nhận công chúa của họ. Nếu cứ như vậy mà rời đi, chẳng phải là đang tự làm nhục công chúa sao? Đừng có lắm lời. Một tiếng roi giòn vang lên, thị vệ quất mạnh lên người sứ giả, Một tên thị vệ khác cười lạnh, đã dâng lên, sao còn có thể lấy lại? Ngươi nghĩ cái gì thế? Nói xong, thị vệ túm lấy người sứ giả, cùng với hai người đồng hành, lôi kéo họ ra ngoài. Khi đến cửa chính, thị vệ đẩy ba người ra ngoài, sứ giả lảo đảo, suýt ngã sấp xuống trước cửa phủ, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng giữ thăng bằng. Người Hán tử lực lưỡng bỗng quay lại, trừng mắt nhìn nhóm thị vệ đang xua đuổi mình. Bọn thị vệ rút đao ra, khiến người Hán tử và hai đồng bạn không thể làm gì khác ngoài việc nhịn giận. Cắn răng quay người bước đi, những người man này còn dám trừng mắt nhìn chúng ta. Lẽ ra vừa rồi phải cho hắn một trận nữa mới phải. Một tên thị vệ cười nham hiểm. Đúng vậy, nếu còn dám dài dòng, một đao chém chết là xong. Dù sao cũng chỉ là mấy cái man nhân, chẳng lẽ còn có thể bắt chúng ta đền mạng sao? Đúng vậy, những kẻ này lớn lên cũng chỉ là bọn xấu xí, nhìn eo nhỏ của công chúa mà thôi, thế mà lại để mắt đến nàng. Suỵt, dù sao nàng vẫn là người mà vương gia lưu lại, dù sao cũng là nữ nhân của vương gia, cho dù có đê tiện thì cũng không thể để chúng ta làm bậy. Đi thôi, mấy người cười khẽ rồi trực tiếp đóng lại cổng lớn vương phủ. Triệu Công Công và đoàn người rốt cuộc đến đại hầu phủ, thanh thế lớn đến mức từ rất xa đã khiến người trong phủ phát hiện và chạy đi bẩm báo. Lúc này, Ô Tử Tịch đang cùng Giản Cừ nói chuyện trong thư phòng. Giản Cừ cũng được giao nhiệm vụ chú ý đến động tĩnh của Nam Cương, nhưng hiện tại hắn hơi do dự, lên tiếng: "Chủ thượng, ngài bảo chúng ta theo dõi Nam Cương, nhưng cho đến giờ vẫn chưa nghe thấy có việc lớn gì xảy ra." Ô Tử Tịch trầm tư một lúc rồi nói: "Chắc là chưa đến thời điểm. Mặc dù trong giấc mộng của hắn, Nam Cương có biến, nhưng hắn không rõ cụ thể vì sao. Giấc mộng đó xây dựng trên nền tảng các sự kiện mình đã biết, tự nhiên có phần nghiêng về những việc đã diễn ra. Những sự kiện như vậy luôn có rất nhiều manh mối, nhưng không phải tất cả đều rõ ràng. Hắn chỉ nắm bắt được một vài thông tin như tình hình Nam Cương, mặc dù có những điều mơ hồ, nhưng hắn cũng nhận ra rằng nếu những sự kiện này không xảy ra, thì có thể đó chỉ là những tưởng tượng trong đêm mà thôi. Giờ vẫn chưa có gì ứng nghiệm, nói không chừng là giả, Tô Tử Tịch tự nhủ. Tuy nhiên, hắn cũng nghĩ lại, dù những sự kiện trong mơ có thể chỉ là những hình ảnh giả tưởng, nhưng chúng giúp hắn gia tăng thuộc tính. Đó mới chính là điều quan trọng, hắn tự nhủ, có lẽ khi đạt đến 20 điểm, có thể sẽ mở ra thần thông, liệu có thể là linh khí đang khôi phục. Tô Tử Tịch vừa nghĩ vậy, thì ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng bước chân vội vã. Một người dừng lại trước cửa, bẩm báo: "Lão gia, trong cung có người đến. Đội khâm sai đang trên đường đến hầu phủ chúng ta. Tiểu nhân đã đi thám thính, họ đang đến đây. In cung có người đến." Tô Tử Tịch chợt hiểu, nghĩ ngay đến việc mấy ngày gần đây mình đã sưu tầm từ họa. Hắn lập tức ra lệnh, để người bài hương án, chuẩn bị tiết chỉ. Diệp Bất Hối lúc này cũng đang nghiên cứu kỳ phổ trong phòng, nhưng khi nghe Tô Tử Tịch gọi, nàng nhanh chóng thay y phục hầu phu nhân, cùng Tô Tử Tịch đi ra ngoài nghênh đón khâm sai. Trên trăm tiểu thái giám mang theo những bức tự họa, tạo ra một cảnh tượng vô cùng hoành tráng, kéo dài gần nửa dặm. Người xung quanh không dám lại gần, nhưng họ đều đứng xa nhìn, xôn xao bàn tán. Trời ạ, cảnh tượng lớn như vậy, tất cả đều là ban thưởng cho đại hầu sao? Tất cả đều là tự họa à? Chẳng lẽ hoàng thượng biết đại hầu thích thư họa, nên mới cố ý ban thưởng? Xem ra đại hầu được hoàng thượng rất coi trọng, dù sao cũng là hoàng tôn mà. Những người vây xem đứng ngoài cổng đại hầu phủ, trong khi một số ít người có kiến thức chính trị chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt họ lóe lên sự hưng phấn, những người khác thì chỉ thấy vinh quang bên ngoài và bắt đầu bàn tán. Khi đội khâm sai gần đến, có người hô lên: "Khâm sai đến!" Tô Tử Tịch dẫn theo Diệp Bất Hối mặc chính phục chạy vội ra, quỳ xuống và nói: "Chúng thần cung thỉnh thánh an." Triệu Công Công mỉm cười nhìn vợ chồng đại hầu trước mặt, sắc mặt nghiêm trang, ông tiến lên hương án, đứng hướng về phía nam, giọng nói trong trẻo vang lên: "Thánh cung an." Có khẩu dụ, đại hầu cơ tử tông, tính cách cần cù, ôn hòa, mềm mỏng. Vì đã có công ban thưởng thư họa hơn 100 bức, sau này có thể yên tâm quan sát. Khâm thử, chúng thần tạ ơn, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khi Tô Tử Tịch nghe thấy mình được ban thưởng hơn 100 bức thư họa, ông không khỏi ngạc nhiên, vội vàng hành lễ cảm ơn. Triệu Công Công lúc này vung tay lên, ra hiệu cho một tiểu thái giám đem vài bức tự họa giao cho Tô Tử Tịch, yêu cầu ông nhìn qua, rồi đưa vào đại hầu phủ, do Giản Cừ dẫn dắt tạm thời cất giữ. Triệu Công Công cảm thấy, mỗi lần nhìn thấy Hoàng Tôn, đều thấy rõ rệt khí chất của người này càng ngày càng uy nghi, phong thái ngày càng hơn, khiến ông không khỏi cảm thấy kính nể. Với một nụ cười nhẹ trên môi, Triệu Công Công nhỏ giọng nói, hầu gia, đây là hoàng thượng nghe nói hầu gia thuần hiếu nên cố ý thưởng cho hầu gia, để hầu gia có thể dùng những bức tự họa này để quan sát. Tô Tử Tịch ngước mắt lên, ánh mắt gặp ánh mắt của vị đại thái giám, rồi nay lập tức xác nhận suy đoán của mình. Những lời này có vẻ như một sự nhắc nhở gián tiếp. Thật ra, không cần phải nhắc, Tô Tử Tịch cũng biết rằng hoàng đế ban thưởng thư họa là do sự kiện mấy ngày trước đã kích thích thần kinh nhạy cảm của ông. Hắn thu hồi ánh mắt, nghiêm túc đáp lời, mời Công Công thay ta cảm tạ bệ hạ. Thật sự cảm động khi bệ hạ ban thưởng cho ta nhiều thư họa như vậy. Ta sẽ không để công sức của bệ hạ uổng phí. Triệu Công Công mỉm cười đáp. Rất tốt, vậy nhà ta không làm phiền lâu, còn phải báo lại cho hoàng thượng. Sau đó, ông cùng đoàn người nhanh chóng rời đi. Đã vào đêm, đoàn người trước đó bị náo nhiệt làm sao đâu cũng lần lượt tản đi. Kinh thành không có lệnh cấm, nhưng vào khuya, quan binh vẫn tuần tra. Người dân bình thường không ai muốn vô duyên vô cớ tạo chuyện phiền phức. Diệp Bất Hối đi theo, hạ giọng hỏi, phu quân, bệ hạ, sao lại đột ngột ban thưởng nhiều tự họa cho ngươi như vậy? Tô Tử Tịch nhìn vào chậu than đang cháy, im lặng một lúc lâu mới đáp. Chắc là vì ta vẽ ngàn phúc đồ cho hoàng thượng. Hoàng thượng vui vẻ nên ban thưởng thôi. Diệp Bất Hối nghe xong, mắt mở to, có chút ngờ vực. Tô Tử Tịch bật cười, trấn an, không có gì lớn đâu, phu quân có thể tự giải quyết. Sau khi thấy Diệp Bất Hối yên tâm rời đi, Tô Tử Tịch quay người đi vào phòng lưu trữ. Phòng này dùng để cất giữ những bức họa. Hôm nay, những bức họa ban thưởng từ hoàng thượng được đặt ở chính giữa căn phòng. Đây là một căn phòng thanh nhã. Tường và trần đều phủ giấy, các giá sách chất đầy. Khi Tô Tử Tịch bước vào, Giản Cừ vừa mới kiểm tra cái bức họa, thấy Tô Tử Tịch đến, ông nói, chủ thượng, Triệu Công Công đã mang đến tổng cộng 115 bức họa, tất cả đều là vật quý. Giản Cừ lộ vẻ hào hứng, rõ ràng là những tác phẩm tinh phẩm, nếu không, ông cũng sẽ không tỏ ra phấn khích như vậy. Mỗi bức trị giá trên 100 lượng, tổng cộng là hơn 1,2 vạn, đáng tiếc là không thể đem ra trình diễn. Tô Tử Tịch im lặng, tâm trạng Giản Cừ dần bình tĩnh lại. Giản Cừ cười nói, dù sao cũng là thánh ân của hoàng thượng. Nói rồi, ông đứng dậy, chủ thượng, mời xem kỹ. Khi Giản Cừ ra ngoài, Tô Tử Tịch liền cầm một cuốn sách họa lên, mở ra xem. Ngay lập tức, một làn sóng thanh mát trào đến, phát hiện tiên tần Âu Dương Tử. Mưa chim đổ, có cần hấp thu không? Phải, đan thanh, ộng 700, cấp 14, 857 trên 14.000. Tô Tử Tịch mỉm cười, mặc kệ ý đồ của hoàng đế, lần này được ban thưởng 115 bức họa thực sự đã giúp mình rất nhiều. Không khó hiểu vì sao người ta nói hoàng đế giàu có tứ hải, chỉ riêng một lần ban thưởng thư họa này, đổi lại những quyền quý khác, cho dù là Trư Vương cũng có thể đau đầu. Mỗi bức thư họa đều được Tô Tử Tịch hấp thu không chút khách khí. Phát hiện Tiền Ngụy Tăng Đan cũng lâm sang thiếp, có cần hấp thu không? Vâng, thư pháp, cộng 900, cấp 14. 1.995 trên 14.000. Sau đó, Tô Tử Tịch hoàn thành việc hấp thu toàn bộ 115 bức thư họa. Lượng thông tin quá lớn, khiến hắn cảm thấy như mình sắp bị nổ tung, thân thể như một quả bóng sắp căng đến mức vỡ ra. Tô Tử Tịch vội vã ngồi xuống ghế, hớ hổn hển một lúc, rồi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tô Tử Tịch tự nhủ, ta có chút tham lam. Mặc dù biết rằng Hoàng đế đã ban thưởng, những bức tranh tự họa này vốn là của mình, hoàn toàn có thể chậm rãi hấp thu. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch luôn cảm thấy thế giới này tuy có chút thần bí, nhưng vẫn là nơi chỉ có sự tranh đấu giành quyền lực. Mục tiêu chính của hắn vẫn là ngồi lên vị trí Thái Tôn. Chỉ cần đạt được vị trí cao, mọi thứ khác có thể bỏ qua. Tuy nhiên, trong giấc mơ mơ hồ, lại xuất hiện những khả năng khác. Nếu như đó là người bản địa, có lẽ sẽ không để ý gì. Nhưng đối với người có hiểu biết, thì lại nhận ra rằng khi có một tộc khác xuất hiện, khí vận của nhân tộc sẽ bắt đầu xói mòn. Điều này không phải là bị cướp đoạt, mà là vì khi có tộc khác, khí vận sẽ tự nhiên bị phân chia. Điều này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy bất an, hắn chỉ có thể hấp thu toàn bộ, không để điều gì lọt qua. Hô, từng bước phân loại trong đầu, cảm giác sắp bùng nổ dần dần dịu xuống. Cảm giác khó chịu cũng dần dần tan biến. Giống như sau một ngày nắng nóng, một cơn mưa nhỏ rơi xuống, đem lại sự thoải mái cho toàn thân. Tô Tử Tịch cảm thấy như mình đang ngâm mình trong dòng nước mát lạnh. Toàn thân từ đầu đến chân đều thư giãn. Lỗ chân lông mở ra, hít thở linh khí từ bốn phương tám hướng. Cảm giác này thật sự thoải mái, đến mức hắn không muốn mở mắt ra để tỉnh lại. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác này dần nhạt đi. Tô Tử Tịch mới từ từ tỉnh lại và kiểm tra tình hình của mình. Đan thanh, cấp 18, 13.358 trên 18.000. Thư pháp, cấp 18, 1.500 trên 18.000. Tư chất cộng 1, tư chất 18 đến 19, 10. Mị lực cộng 1, mị lực 18 đến 19, 10. Bản long tâm pháp, cộng 3.300, cấp 15, 3.350 trên 15.000. Không ngờ hắn lại nhanh chóng đạt tới cấp 18, đồng thời, bản long tâm pháp cũng có sự thăng tiến, thu được 3.300 điểm kinh nghiệm, đây có thể coi là một lần thu hoạch lớn. Tô Tử Tịch cảm nhận sự thay đổi trong mình, và thầm cảm ơn Hoàng đế, dù cho Hoàng đế làm vậy là để thăm dò và cảnh cáo, không phải thực sự tin tưởng hắn thích thư họa mà ban thưởng, nhưng sự ban thưởng này thực sự giúp hắn giải quyết được vấn đề về việc thu thập thư họa chậm chạp. Ta có một mảnh đất trồng tử đàn mộc. Tô Tử Tịch tự nhủ, nếu như ngay từ lúc mới sinh, ta đã là Thái Tôn và có được sự bảo vệ của Hoàng gia. Chỉ cần 3 ngày, ta có thể đạt tới đỉnh cao. Hắn nhớ lại khi còn là tú tài cử nhân, vì một điểm sách mà phải nỗ lực không ngừng. Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy bùi ngùi. Nếu như Hoàng đế có được bảo vật này, chắc chắn trong 1 tháng, ngài ấy sẽ đạt tới trình độ hiện tại của hắn, thậm chí vượt xa hắn. Đó chính là lợi ích vô thượng mà quyền lực mang lại. Nghĩ lại, từ xưa đến nay, những hoàng đế học giỏi hầu như không có. Có thể là vì hoàng đế luôn có quá nhiều quyền lực, không có cơ hội giống vậy. Quả thật, quyền lực này khiến người khác phải ghen tị, vô luận là tu luyện hay là hoàng vị, ta đều muốn có được. Tô Tử Tịch đến bước này đã không thể lùi bước, và hắn cũng không muốn lùi lại. Tuy nhiên, Hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ. Tiếp theo, ta chỉ có thể hạ thấp mình, để người khác có cơ hội vươn lên. Mưu kế này, nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại là một trong những chiến lược cao cấp nhất, đồng thời là nghệ thuật tranh đoạt quyền lực tinh tế. Làm việc thì sẽ mắc sai lầm, lập công thì sẽ bị nghi ngờ. Vì vậy, nếu muốn có công, chi bằng để đối thủ phạm sai lầm. Tề Vương đã có được quyền lực khắp triều đình, mặc dù là phong man rõ rệt, nhưng càng đi sâu, lại càng làm cho hoàng đế khó mà chịu được. Nhìn xem, những người từng đứng trước ta đều đã chết. Cuối cùng, ta sẽ lên ngôi làm Thái Tôn. Tô Tử Tịch nghĩ đến những điều này, trong lòng không khỏi cười nhạt. Những con đường này dẫn đến cái chết, đừng nói là hoàng tử. Ngay cả những người ở trong triều đình cũng không thể cứ làm điều mình muốn mà không gặp trở ngại. những người có quyền cao chức trọng đều sợ những kẻ dưới quyền, quá tài giỏi, luôn tìm cách đè nén họ. Chim làm thức ăn, người chết vì tham lam. Khi nghĩ đến đoạn diễn hành kết giao với Tề Vương, Tô Tử Tịch không nhịn được mà cười lạnh. Điều này đương nhiên là có tính toán từ phía mình, nhưng nếu ngay từ đầu không muốn kết bè kết cánh, không muốn hợp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.